khủng bố sống lại 182. Chương 1411 lại đụng ruột chết đói. Tòa này đồng hồ quả lắc là duy trì vương gia chúng ta nhà cổ thăng bằng then chốt. Ngươi muốn lấy đi ta không có ý kiến gì. Thế nhưng cái này cân bằng nếu như bị phá vỡ, vương gia trong nhà cổ lệ vượng sẽ lục tục thoát vây. Đến thời điểm cũng sẽ là một cái chuyện phiền phức. Vương sát linh nhìn trước mắt tòa này cũ kỹ đồng hồ quả lắc, biết đã không giữ được. Hắn chỉ có thể nhắc nhở một cái lấy đi đồng hồ quả lắc phía sau nguy hại. Còn có phiền toái như vậy. Một bên Lâm Bắc trầm ngâm. Dương Gian lại nói ta đã nghĩ xong xử lý như thế nào này tòa nhà cổ. Nếu như tất cả thuận lợi, ngươi vấn đề lo lắng đem không còn nữa tồn tại. Ngươi vẫn là nghĩ một muốn làm sao tận sắp trở thành ngự dụng người đi. Nếu như ngươi có thể xử lý tốt chuyện sau đó, cái kia ta tựu không nói thêm gì nữa. Cho tới trở thành ngự dụng người, ta trước vì chính mình lập ra quá một cái phương án, kịp chuẩn bị. Vương sát linh trả lời. Dương Gian gật đầu nói như vậy thì tốt. Đón lấy ruột chết đói sự kiện ngươi có thể không dùng tham dự. Ta cho ngươi trong một buổi tối thời gian đi trở thành ngự ruột người. Trong đoạn thời gian này ta sẽ cùng Hà Nguyệt Liên cùng với Lâm Bắc đồng thời liên thủ đem ruột chết đói giam giữ. Bảo đảm minh ngày đội trưởng hội nghị trước khi bắt đầu đem chuyện này quyết định. Tình thế hết sức nghiêm túc. Quốc vương tổ chức người sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian chuẩn bị. Ta có linh cảm. Bọn họ bước hành động kế tiếp chẳng mấy chốc sẽ đến. Được rồi. Phí lời ta cũng không nói nhiều. Hành động đi. Nói. Hắn đem tòa này cũ kỹ đồng hồ quả lắc rời khỏi vương gia nhà cổ. Mà tại mấy người chân trước vừa ly khai nhà cổ thời điểm. Sau đó, chỉnh tòa nhà cổ càng đang chậm rãi chìm xuống. Từng chút một biến mất tại trước mắt. Đây là Lâm Bắc hơi kinh ngạc. Vương sát linh nhìn chằm chằm nhà cổ phủ cận hoàn toàn lạnh lẽo nước đọng nói đây là ruộng hồ linh dị. Ngươi nghĩ đem chỉnh tòa nhà cổ đều cho chìm vào ruộng hồ bên trong. Đây là biện pháp tốt nhất. Dương Gian đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Bình tĩnh nói ra. Mất đi linh dị đồng hồ quả lắc phía sau vương ra ngươi nhà cổ giá trị đã không lớn. Đem chìm vào ruộng hồ bên trong là đơn giản nhất phương thức xử lý. Chỉ có ruộng hồ có thể chứa đựng như thế một tòa tràn đầy linh dị nhà cổ. Có lẽ này tòa nhà cổ đối với ngươi mà nói còn có cái gì lo lắng. Thế nhưng hết thảy đều không trọng yếu. Đi qua nên để cho quá khứ. Hắn có thể lờ mờ phát hiện đến. Vương sát linh trước vẫn đang mưu đồ cái gì. Trộm đi ruột chết đói tuyệt đối không phải vì ruột chết đói trên ấp cái kia căn đóng đinh quan tài. Mà là vì làm chuyện khác. Chỉ là hiện tại. Vương sát linh hết thảy kế hoạch đều rơi vào khoảng không. Ta đi rồi minh ngày ta sẽ đúng giờ tham gia đội trưởng hội nghị. Vương sát linh trầm mặc không ít. Nhìn chỉnh tòa nhà cổ bị hồ nước nuốt hết phía sau liền xoay người rời đi. Đã không có đồng hồ quả lắc. Đã không có nhà cổ. Tại thêm vào ruột chết đói mất khống chế. Trong lòng hắn kế hoạch nhất định là công dã tràng. Dương Gian dùng ruột hồ nuốt mất vương ra nhà cổ phía sau bắt đầu cảm giác được. Hắn trường khống ruột hồ đã đầy. Gánh chịu quá nhiều linh dị phía sau thời khắc này đạt tới cực hạn. Đón lấy nếu như muốn lại để lệ ruột chìm lời. Tự lấy được thả ra một bộ phận lệ ruột đi ra. Bằng không hắn ruột hồ chỉ có thể dùng để chạy đi. Thời khắc này ruột hồ đạt đến cực hạn đối với ta mà nói là một chuyện tốt. Như viên đạn đã lên đạn. Chỉ chờ công kích. Một khi ta chủ động đem ruột hồ linh dị thả ra. Này sinh ra nguy hại đem đáng sợ nhất. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Nếu như tại bình thường. Đây là một cái tin tức. Thế nhưng hiện tại đối với Dương Gian mà nói nhưng là một chuyện tốt. Đi thôi. Đi ruột chết đói sự kiện phát sinh địa phương nhìn một chút. Lâm Bắc. Nói một chút ruột chết đói tình hình đi. Dương Gian không có đều lưu lại. Hắn xoay người rời đi. Kèm theo ba người ly khai. Tại vương gia nhà cổ mảnh đất trống này trên. Chỉ để lại một cái bình tĩnh hồ nước. Cái này hồ nước sâu không thấy đáy. Đen kịt thâm thúy. Một chiếc lá rụng rơi tại mặt trên. trong nháy mắt tựu chìm vào nước bên trong biến mất không thấy. Dù cho là linh dị lấp kín ruộng hồ, ở đây vẫn là người sống không thể đặt chân hung hiểm chi địa. Rất nhanh, ba cái người đi tới Đại Đông thành phố một mảnh lâm thời phong tỏa khu vực ở ngoài. Đằng trước, một mảnh màu xanh đen mù mịt bao phủ. Này mù mịt nồng nặc, bên trong yên tĩnh một mảnh. Đường phố, bên trong đại lâu không có một bóng người. Lối đi bộ toàn bộ đều là lâm thời vứt bỏ ô tô, hành lý, món đồ tùy thân chờ. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, mảnh này phồn hoa nội thành cũng đã biến thành một tòa ruộng thành. Tưởng chết đói sự kiện không có gì đáng nói. Cùng Dương Gian trước ngươi ngăn án trên, viết tình báo giống như đúc, giết người quy luật không có biến. Duy nhất biến hóa chính là ruộng chết đói đại khái suất ăn hết xuyên tại nó trên ấp cái kia căn đóng đinh quan tài. Sau đó sinh ra một loại đáng sợ biến hóa. Lâm Bắc sờ sờ đầu trọc, mở miệng nói: ngươi cũng biết, đóng đinh quan tài đồ chơi này rất đặc biệt, có thể đóng đinh bất kỳ lệ duyệt. Nó hiện tại ăn đóng đinh quan tài tựu mang ý nghĩa hết thảy linh dị thủ đoạn đối với nó mà nói đã mất hiệu lực. Bất kỳ ngự duyệt người tại duyệt chết đói trước mặt đều đem biến thành một người bình thường. Cái này cũng là tại sao Vương Sát Linh liên thủ với ta đều không có đem giam giữ nguyên nhân. Vương Sát Linh điều động linh dị kỳ thực hết sức đáng sợ. Hắn lần này đối đầu loại cấp bậc này dù chết đói thua thật sự là oan uổng. Dựa theo ý nghĩ của ta, nghĩ muốn lần thứ hai giải quyết dù chết đói sự kiện, tốt nhất là để về cảnh lại đây. Hắn danh hiệu dù sai, có thể không giải áp chế lệ dù. Hiệu quả giống như là đóng đinh quan tài. Nếu như về cảnh ra tay lại thêm Dương Gian trong tay ngươi cái kia căn đóng đinh quan tài, hai cái chồng chất tình huống dưới, tưởng chết đói tuyệt đối có thể được giải quyết. Dương Gian nghe xong gật gật đầu, ngươi nói có mấy phần đạo lý. Nếu như tưởng chết đói hiện đang ngang ngửa ở một căn đóng đinh quan tài áp chế năng lực lời, như vậy về cảnh thêm vào đóng đinh quan tài áp chế tự vượt qua tưởng chết đói, trên lý thuyết là có thể đủ thắng. Đáng tiếc về cảnh xảy ra chuyện, tới không được. Vậy thì thật là đáng tiếc. Lâm Bắc có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cũng đoán được là một cách như vậy tình huống. Dù sao Lý Quân, về cảnh, Lục Chí Văn ba người là lệ thuộc vào tổng bộ ba vị đội trưởng. Phàm là có thể điều động cũng không trở thành để chính mình lại đây trợ giúp Vương Sát Linh. Vì lẽ đó, phải giải quyết ruột chết đói, nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải đóng đinh quan tài linh dị mới làm. Dương Gian suy tư. Hắn ngay lập tức nghĩ tới giao bổ củi. Giao bổ củi có thể tách rời lệ ruột. Nếu như có thể tách rời ruột chết đói như vậy, cái này sự kiện linh dị là có thể xử lý. Nhưng nếu là giao bổ củi tách rời bị đóng đinh quan tài linh dị chặn lại đây. Ngắn ngủi suy nghĩ phía sau, Dương Gian nói ra, trong tay ta còn có một căn đóng đinh quan tài. Đây là chúng ta giải quyết ruột chết đói then chốt. Nếu như ta đem này căn đóng đinh quan tài đâm vào ruột chết đói thân thể bên trong, linh dị va chạm bên dưới, ruột chết đói ăn hết cái kia căn đóng đinh quan tài một khi cùng với trung hòa, như vậy của chúng ta cơ hội đã tới rồi. Nó đã ăn hết một căn, nếu như lại ăn đi một căn đây. Lâm Bắc cười nói, đó không phải là xong đời. Hai căn đóng đinh quan tài ruột chết đói sợ chết chúa gơ y e su nhìn thấy đều phải lắc đầu. Nếu như thật không có cách nào xử lý ruột chết đói, ta sẽ đem này con ruột dẫn tới nước ngoài, để nước ngoài những quốc vương kia đau đầu đi. Dương Gian mặt không chút thay đổi nói. Lâm Bắc con mắt hơi vừa mở, vỗ tay nói: ý kiến hay. Như vậy cũng coi như là giải quyết tốt đẹp ruột chết đói sự kiện. Chuẩn bị động thủ Hà Nguyệt Liên, ngươi trực tiếp vận dụng ruột vực đem ruột chết đói ruột vực bao phủ lại. Dương Gian nói ra. Hà Nguyệt Liên hơi gật gật đầu. Sau một khắc, Đại Đông thành phố bầu trời ngay lập tức sẽ bắt đầu bay tạo nên màu xám trắng giấy hôi. Ruột hỏa linh dị trực tiếp bao trùm hầu như cả tòa thành thị. Trước mắt cái kia mảnh màu xanh đen mù mịt giờ khắc này chính đang dần dần biến đảm. Bị ruột hỏa ruột vực không ngừng ăn mòn. Thế nhưng này loại ăn mòn tốc độ có chút chậm, phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem mù mịt loại bỏ. Các ngươi này từng cái ruộng vực phạm vi lớn đến kinh người, thực sự là ước ao. Lâm Bắc liếc mắt nhìn không nhịn được thở dài. Ruộng chết đói ruộng vực đã hết sức đáng sợ. Thế nhưng ruộng họa ruộng vực càng hung dễ dàng liền tựa hồ bao trùm một thành phố. Nhưng mà này còn là thu liếm tình huống dưới. Dương Gian không có nhiều lời, trực tiếp đi vào mảnh này mù mịt bao phủ nơi. Thế nhưng vừa mới đi vào, Dương Gian cũng cảm giác được một có loại cảm giác không thật. Toàn bộ khu vực như là bị điên đảo. Trên dưới phải trái đều là ngược lại. Dường như tiến nhập thế giới mặt khác một mặt. Thế nhưng rất nhanh này loại vi hóa cảm nhưng lại biến mất. Tất cả cũng đều bình thường. Đây là hắn nghi hoặc nhìn một chút Lâm Bắc. Trực giác nói cho Dương Gian đây là Lâm Bắc làm ra đồ vật. Lâm Bắc nói ra đây là ta dùng linh dị liên tiếp linh dị thế giới. Cùng hiện thực móc nối. Rồi lại thoát thai từ trong hiện thật. Ta đem thế giới này xưng là trong gương thế giới. Đương nhiên cùng tấm gương không có quan hệ gì. Chỉ là thế giới này rất giống là trong gương phản chiếu đi ra mà thôi. Hiện tại dù chết đói ở nơi này cách trong gương thế giới du đãng. Bởi vậy đối với ngoại giới mới không có sinh sinh nguy hại quá lớn. Cũng không cảm giác được ngoại giới tồn tại. Trong gương thế giới. Có ý tứ. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nghĩ tới rồi thượng thông. Trong cao ốt cái kia mặt rửa kính. Thế nhưng rửa kính nhưng không có như vậy linh dị. Chỉ là dùng để giam giữ lệ rửa tấm gương. Trong gương thế giới rất nguy hiểm. Bởi vì thế giới này còn tồn tại những khác lệ rửa. Cùng với một ít cùng hiện thực không đối ứng rửa gì nơi. Mười phần hung hiểm. Bởi vậy người sống không thể tại trong gương thế giới đợi quá lâu. Nếu không sẽ lạc lối trong đó. Ta trước tại trên xe buýt hồi đó vẫn chưa thể rất tốt khống chế này loại linh dị. Dẫn đến hiện thực cùng hư huyễn xuất hiện sai lệch. Xuất hiện hai cái ta. Một cái tại hiện thực. Một cái tại trong gương thế giới. Trong gương thế giới ta tại bị vượt truy sát. Trong thực tế ta nhưng tại trên xe buýt ngủ. Lâm Bắc nói ra. Kỳ thực đến hiện tại ta cũng không dám khẳng định. Trong gương thế giới thì nhất định là giả. Có lẽ đó cũng là một cái thế giới chân thực. Lâm Bắc nói. Hắn giơ lên chân đá một cái. Ven đường một cái rác rưởi thùng lập tức bị đá ngã trên mặt đất. Mà tại hiện thực đối ứng khu vực. Cái kia thùng rác cũng đột nhiên bị món đồ gì đá một cước. Ngã trên mặt đất. Trong gương tất cả có thể ảnh hưởng hiện thực. Thực tế tất cả cũng có thể ảnh hưởng ở đây. Nhưng nếu như khống chế tốt, như vậy lúc nào ảnh hưởng hiện thực, lúc nào không ảnh hưởng xem hết ta tâm tình. Lâm Bắc trên thân thể xuất hiện bóng chồng, phảng phất một người khác xuất hiện. Người kia cùng hắn giống như đúc, đi tới thùng rác bên một bên lại đá một cái. Thùng rác lăn. Trong hiện thật chính là cái kia thùng rác không chút nào không có chịu ảnh hưởng. Vẫn chưa lăn. Bất quá đây chỉ là ảnh hưởng đồ thông thường. Nếu như là linh dị vật. Như vậy nghĩ muốn quấy nhiễu độ khó tựu sẽ rất lớn. Bởi vậy ta chỉ có thể phong tỏa ruột chết đói. Không thể giam giữ ruột chết đói. Lâm Bắc nói ra. Đem chính mình linh dị năng lực để lộ ra một ít. Mặc dù là đôi câu vài lời. Nhưng là có thể cảm giác được. Này loại linh dị năng lực phi thường đáng sợ. Hiện thực cùng trong gương móc nối. Nắm trong tay trong gương thế giới chẳng khác nào nắm trong tay thực tế thế giới. So cái gì ruột vực đều cường đại hơn. Vì lẽ đó. Ở đây cũng chỉ có ruột. Không có cái khác người sống. Dương Gian nhìn mảnh này mù mịt bao phủ khu vực nói. Bất nhất định. Ta phong tỏa thời gian hơi muộn. Cần phải còn có một chút người sống quấn vào trong đó. Lâm Bắc nói ra thế nhưng ta không dám cứu viện. Bởi vì ruột chết đói rất có thể thoát rời trong gương thế giới. Ta chỉ có thể duy trì trạng thái như thế này. Có người sống tựu mang ý nghĩa ở đây tồn tại giai đoạn thứ nhất ruột ảnh. Giai đoạn thứ hai ruột đồng. Thậm chí là giai đoạn thứ ba thanh niên ruột chết đói. Dương Gian nói ra. Hai cái người cất bước ở mảnh này linh dị khu vực. đánh giá trạng huống chung quanh. Nhưng mà còn không có đi bao xa, một tiếng quái anh tiếng khóc tại nào đó tòa cao ốt bên trong vang lên, làm người ta sợ hãi mà lại sợ hãi. Mà tại dù anh ra sinh phía sau tiếp theo chính là một tiếng người sống tiếng kêu thê thảm vang vọng. Một cách không biết tên bên trong góc, có người sống sinh ra ruột anh, sau đó bị ruột anh tập kích. Quả nhiên có mấy ruột chết đói ra sinh. Lâm Bắc sờ sờ đầu chọc, nhìn dáng dấp khoảng thời gian này ruột chết đói như cũ đang trưởng thành. Chỉ phải giải quyết ngọn nguồn, những đồ chơi này đều sẽ biến mất. Hơn nữa diễn sinh ra tới ruột chết đói là có thể bị giết chết. Dương Gian nói bước chân ngừng lại, liền ở ngay đây động thủ đi. Đem ruột dẫn lại đây lại động thủ. Bọn họ đến đánh hoàn toàn trống trải đất trống, sau đó không lại tiếp tục đi về phía trước. Có thể châm đốt màu trắng ruột nến đem ruột dẫn lại đây. Bất quá ta trong tay không có đồ chơi kia, hy vọng Dương Gian ngươi dẫn theo. Lâm Bắc nói ra. Dương Gian nói ra. Không cần, Hà Nguyệt Liên sẽ xuất thủ. Nàng là người mới, làm cho nàng luyện nhiều một chút tay, thích ứng một cái tình hình. Hà Nguyệt Liên không nói gì, chỉ là chậm rãi nâng lên cái kia tinh tế bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng vung lên, như tại vẫy tay. Thế nhưng xa xa cũng không người đáp lại, trái lại xuất hiện từng đảo ruột gì bóng người. Vẹn vẹn vừa ra tay, phủ cận ruột đã bị hấp dẫn lại đây. Mù mịt bên trong, lại tại bò dưới đất được chết anh. Có cả người màu xanh đen, không có mặc quần áo hài đồng, cũng có âm lãnh ruột gì thanh niên. Mới trong chốc lát quá khứ, xung quanh tựu lít nha lít nhít ra hiện ra muôn hình muôn vẻ người. Chúng nó hướng về này một bên vọt tới, dường như tạo thành một mảnh dòng người. Số lượng nhiều đáng sợ, trước số lượng không có nhiều như vậy. Lâm Bắc sắc mặt nghiêm túc lên. Dương Gian nói ra ruột chết đói trưởng thành tính hết sức đáng sợ. Cho nó một ít thời gian, nó có thể làm ra một thành ruột. Số lượng này đã tính là ít. Lúc trước tại Đại Xương thành phố hồi đó số lượng càng nhiều. Nếu không phải là lúc đó nắm rõ ràng rồi giết người quy luật, không có người người có thể ở đằng kia món sự kiện linh dị bên trong sống sót. Bất quá hiện tại, những thứ đồ này đối với chúng ta nguy hiểm không lớn. Chân chính muốn lưu ý là cái kia ngọn nguồn ruột chết đói. Tiếng nói rơi xuống, Dương Gian mở ra ruột nhãn. Sau một khắc, xung quanh âm trầm ruột hỏa bỗng dưng xuất hiện. Tiếp theo liền cấp tốc khuyết tán, trực tiếp nuốt sống xung quanh hết thảy sự vật. Quái gì rít gào vang lên. Tại bò dưới đất được ruột anh nhiễm đến rồi ruột hỏa ra rẻ tại hóa tan. Xương cốt đang bị điểm đốt, linh dị đang ở tiêu tan. Cái kia không có mặc quần áo ruột đồng cũng dương đen nhánh miệng, tựa hồ rất thống khổ. Thân thể mắt trần có thể thấy thay đổi cháy đen lên, sau đó cả người giấy lên lửa lớn rừng rực. Này chút ruột anh, ruột đồng một tên tiếp theo một tên bị điểm đốt, bị ruột hỏa sống sờ sờ thiêu chết, tiêu tan ở trước mắt. Thế nhưng chúng nó như cũ không có ly khai, vẫn còn tiếp tục tới gần. Bởi vì Hà Nguyệt Liên chiêu ruột vẫn còn tiếp tục. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mời đọc khủng bố sống lại 182, chương 1412 lần nữa biến hóa. Cứ việc du đãng tại Đại Đông thành phố ruột chết đói đã bị hạn chế, thế nhưng lệ ruột sinh ra ảnh hưởng như cũ đáng sợ. Kèm theo Hà Nguyệt Liên chiêu ruột, càng ngày càng nhiều bóng người đang hướng về phương hướng này vọt tới. Nguyên bản trống rỗng trên đường phố một hồi thay đổi náo nhiệt lên. Này chút xuất hiện người đều là các cái giai đoạn ruột chết đói. Dương Gian đối với này không tính xa lạ. Bất quá trước mắt những thứ đồ này không cách nào đối với ba vị đội trưởng tạo thành ảnh hưởng. Vẹn vẹn chỉ là thiêu đốt ruột hỏa này chút ruột cái gì cũng không có cách nào vượt qua. Mỗi một người đều là như bay bươm bướm nhào hỏa bình thường tự chui đầu vào lưới. vọt tới rùa anh. Rùa đồng càng nhiều, rùa hỏa thiêu đốt liền lại càng vượng. Đến cuối cùng xung quanh toàn bộ khu vực đều giống như bị đốt, tựa như một cái biển lửa. Mà rùa hỏa trồng chất linh dị cũng đạt tới một cái phi thường trình độ kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là hỏa quang ánh chiếu lên trên người Dương Gian cũng cảm giác được kịch liệt đâm nhói. Da rẻ đều biến đỏ bừng, phảng phất chính mình cũng sắp bốc cháy một dạng. Làm rùa hỏa kẻ khống chế hiện tại cũng không dám đối mặt mất khống chế rùa hỏa. Có thể tưởng tượng được vật này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá Hà Nguyệt Liên ăn mặc áo cô dâu, mang màu đỏ đỉnh đầu, cả người che phủ chặt chẽ, không có có ảnh hưởng nàng mảy may. Thậm chí cái kia song lộ ở bên ngoài bàn tay tại ánh lửa chiếu rọi dưới như cũ trắng nõn. Lâm Bắc rõ ràng không bằng nàng, da rẻ cũng bị quay nướng màu đỏ bừng. Hắn sờ sờ nóng bỏng đầu chọc, nói ra: này hỏa tiếp tục đốt đi xuống chúng ta cũng bị nướng chín, không thể nhận gom lại một điểm sao? Không thể. Chỉ cần có thật nhiều lương củi, này hỏa liền sẽ vẫn thiêu đốt xuống. Chờ bên trong ruộng đốt gần đủ rồi, hỏa dĩ nhiên là sẽ dập tắt. Dương Gian nói ra: này kỳ thực là một chuyện tốt, có thể thanh trừ hết một ít vật bẩn thiểu giảm ít một chút phiền phức không tất yếu. Nếu như là chân chính ruộng chết đói xuất hiện, ta nghĩ ruộng hỏa cũng không có cách nào đem nhen nhóm. Vì lẽ đó rất dễ dàng là có thể nhận ra. Đến thời điểm đồng loạt ra tay đem ruộng chết đói xử lý, chuyện ngày hôm nay coi như là viên mãn. Đơn giản thô bạo, phương pháp rất tốt. Chỉ là ăn đóng đinh quan tài phía sau ruột chết đói quá khó đối phó. Ta lo lắng trong tay ngươi cái kia căn đóng đinh quan tài cũng gặp sự cố. Lâm Bắc nói. Hắn đến hiện tại cũng có chút tâm dư quý. Đó là bết bát nhất tình huống, hẳn là sẽ không phát sinh. Dương Gian ánh mắt bình tĩnh nói. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, Hà Nguyệt Liên khai ra ruột anh. Ruột đồng số lượng rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Trung quanh ruột hỏa cũng dần dần dập tắt không ít. Không có trước như vậy thịnh vượng. Vào thời khắc này, trung quanh mù mịt đột nhiên thay đổi dày nặng không ít. Một luồng khí tức âm lãnh xuất hiện ở xung quanh. Mặc dù là cách hỏa quang đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Tại cái kia mù mịt nơi sâu xa, một cái thân hình đặc biệt gầy gò, rồi lại rất một người bụng bự từ đằng xa chậm rãi đi tới. Cái này chân người bước chậm chạp, mỗi một bước đều phá lệ trầm trọng. Toàn thân trên dưới tỏa ra âm u đầy tử khí khí tức. Đây căn bản cũng không phải là một người sống, mà là một con chân chính lệ ruột. Ruột vẹn vẹn chỉ là xuất hiện, xung quanh thiêu đốt ruột hỏa liền có tắt dấu hiệu. Mà làm ruột đi tới, thiêu đốt biển lửa giờ khắc này xuất hiện một cái thông đạo. Chỗ đi qua tất cả ruột hỏa càng bị cứng rắn bóp tắt. Căn bản không biện pháp ảnh hưởng đến lệ ruột mảy may. Càng đừng nói đem đốt. Ruột chết đói đến. Dương Gian thông qua ruột hỏa ruột vực cảm thấy một con đáng sợ lệ ruột vị trí. Nhìn thấy, ta có thể tạm thời phong tỏa ruột chết đói động tác. Thế nhưng này cái thời gian rất ngắn ngủi. Cần ngươi liền nói một câu. Lâm Bắc sờ sờ đầu chọc nói. Dương Gian nói: có thể hay không xử lý ruột chết đói phải xem đóng đinh quan tài có thể hay không có hiệu quả. Nếu như không thể, như vậy ba người chúng ta người gộp lại cũng lấy nó không có có bất kỳ biện pháp nào. Ta động thủ trước thử xem này ruột chết đói trạng thái. Nếu như tất cả thuận lợi có lẽ ta một người liền có thể xử lý xong. Hắn nói cầm trong tay màu đỏ trường thương chậm rãi đi về phía trước. Ruột hỏa giờ khắc này thiêu đốt tới mức này đều không có có thể ảnh hưởng đến chân chính ruột chết đói. Liên quan với đồ chơi này trình độ kinh khủng Dương Gian trong lòng đã nắm chắc rồi. Nếu như lần thứ hai thành lập linh dị hồ sơ án, đồ chơi này tuyệt đối không phải cấp sơ đơn giản như vậy. Dương đội, cẩn trọng một chút. Hà Nguyệt Liên giờ khắc này nói một câu: sẽ không có việc. Đánh không lại liền lựu. Đem vật này đưa đến nước ngoài đi. Không có gì ghê gớm. Dương Gian bình tĩnh trả lời một câu. Ánh lửa đang lùi tán. Dương Gian trước mặt đi về phía ruột chết đói. Lẫn nhau trong đó khoảng cách đã càng ngày càng gần. Một khi Dương Gian bị ruột chết đói nhìn thấy hắn liền sẽ lập tức gặp tập kích. Đây là ruột chết đói giết người quy luật, không sẽ cải biến. Thế nhưng hắn cũng không chuẩn bị tại gặp mặt một khắc đó giờ khắc này. Dương Gian bước chân ngừng lại, sau đó đem màu đỏ trường thương trên đóng đinh quan tài lấy xuống. Cơ hội đồng thủ chỉ có một lần, vô luận như thế nào cũng không thể làm mất đóng đinh quan tài. Nếu không sẽ trở nên phi thường phiền phức. Trong lòng hắn thầm nói. Ruột chết đói như cũ bước bước chân nặng nề, không nhìn ruột hỏa thiêu đốt hướng về Hà Nguyệt Liên vị trí đi tới. Nó cũng không biết cách một tầng ánh lửa. Dương Gian đã làm xong lần thứ hai đinh chết nó chuẩn bị. Thời gian qua đi một năm, lẫn nhau trong đó giao thủ lần nữa. Nhưng mà lần này Dương Gian nhưng không có giống như lần trước vận dụng ruột vực khóa chặt ruột chết đói. Hắn biết liền ruột hỏa đều không có cách nào đến gần khóa chặt ruột chết đói. Hắn biết liền ruột hỏa đều không có cách nào đến gần ruột. Mặc dù là hắn 6 tầng ruột vực cũng không cách nào ngăn cản hành động. Vì lẽ đó không cần linh dị phong tỏa ruột chết đói. Hắn trực tiếp dùng sức khí đem đóng đinh quan tài trực tiếp ném đi ra ngoài. Dương Gian khí lực rất lớn. Đóng đinh quan tài tuột tay phía sau ngay lập tức sẽ bay đến ruột chết đói trước người. Sau đó trực tiếp đâm vào lệ ruột âm lãnh kia gầy gò trong lồng ngực. Trong lúc không có bất kỳ bất ngờ xuất hiện. Mặc dù ruột chết đói có ruột vực, thế nhưng nó ruột vực đã bị áp chế đến một cái cực nhỏ phạm vi, vào lúc này tác dụng đã không lớn. Vì bảo đảm trong số mệnh, lần này ta cũng không có nhắm ngay đầu của nó. Dương Gian mang theo ý nghĩ như thế ngay lập tức sẽ xông ra ngoài. Ruột nhãn trợn mở. Ruột vực mở ra. Thế nhưng bị đóng đinh quan tài xuyên qua thân thể ruột chết đói nhưng chưa yên tĩnh lại. Nó vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Cũng không có bởi vì này căn đóng đinh quan tài liền mất đi năng lực hoạt động. Đóng đinh quan tài cái kia thuận buồm xuôi gió áp chế lần thứ nhất mất hiệu lực. Nhưng này cũng tại trong dự đoán. Ăn hết một căn đóng đinh quan tài ruột chết đói đã không có cách nào lại dùng giống nhau thủ đoạn đinh chết nó. Trừ phi Dương Gian trong tay còn có thứ ba căn đóng đinh quan tài có lẽ có thể làm được. Bất quá này căn đóng đinh quan tài cũng không phải là vì phong tỏa ruột chết đói hành động. Chỉ là hạ thấp nó trình độ kinh khủng mà thôi. Bởi vậy ở đây căn đóng đinh quan tài thành công cái kia một khắc, Dương Gian ruột vực nháy mắt bao phủ tới. Tiếp theo hắn bỗng dưng xuất hiện ở lệ ruột trước người. Trong tay màu đỏ trường thương đã chém rơi xuống. Không có chút nào do dự. Ruột chết đói cứng ngắc cái cổ khẽ động. Sau đó nhìn về phía Dương Gian. Sau đó chết lặng ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ruột gì hung rất vẻ. Giờ khắc này Dương Gian xuất hiện kích phát lệ ruột giết người quy luật. Thế nhưng ở đây quy luật phát động trong nháy mắt. Dương Gian dao bổ củi đã lướt qua ruột chết đói cổ. Một đạo dữ tợn lỗ hồng bị xé nứt ra. Còn chưa đủ, Dương Gian lần thứ hai chém ra đao thứ hai, đao thứ ba, thứ tư đao. Này lệ ruột thái quá hung hiểm. Vẹn vẹn chỉ là tách rời một đao căn bản là không làm nên chuyện gì. Hắn cần trong thời gian ngắn nhất đem ruột chết đói tách rời thành càng nhiều hơn mảnh vỡ. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm lần hành động này thành công. Giờ khắc này giao bổ củi linh dị tập kích có hiệu quả. Ruột chết đói đầu rơi xuống. Cánh tay bị chém xuống, hai chân bị chém đứt. Thân thể tại một giây bên trong bị tách rời thành 5-6 khối. Dương Gian mở lại tự thân tiêu trừ giao bổ củi nguyền rùa. Sau đó gắt gao tập trung trước mắt chân tay cụt. Trên lý thuyết hẳn là thắng. Dù sao giao bổ quỷ tách rời thành công. Hơn nữa trước đã thông qua hứa nguyện dùm sự kiện xác định. Tuyệt chết đói cũng không sẽ mở lại. Suy đoán thuộc về suy đoán. Thế nhưng sự tình không có triệt để kết thúc trước Dương Gian trong lòng như cũ không dám thả lòng bất cẩn. Dù sao phía trước Lâm Bắc cùng Vương Sát Linh đã thân thể sẽ dùm chết đói đáng sợ. Dương Gian thành công. Lâm Bắc cũng quan sát được tình cảnh này. Thế nhưng trong giọng nói của hắn cũng để lộ ra một tia nghi vấn. Không phải không tin tưởng, mà là tất cả những thứ này tựa hồ có hơi đơn giản, để người cảm thấy quá mức ung dung, không rõ ràng. Dương Gian cũng không xác định. Hắn cần muốn đích thân nghiệm chứng một cái. Sau đó hắn duỗi tay tới đem cái kia đinh tải trên thi thể đóng đinh quan tài thu về. Khi Dương Gian tay vừa tiếp xúc đóng đinh quan tài thời điểm, hắn nhưng khiếp sợ phát hiện, tuổi chết đói cái kia cái khác bị tách rời vị trí càng đang nhanh chóng tiêu tan. Sau đó bị đóng đinh quan tài đinh ở này là không trọn vẹn thi thể hoàn toàn lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng khôi phục lại. Vẹn vẹn chỉ là một hai giây. Một bộ âm lãnh gầy gò. Rất một cái bụng bự chết người liền hoàn chỉnh trình hiện tại trước mắt. Tất cả bị tách rời dấu vết biến mất rồi. Tuổi chết đói khôi phục lại. Không tốt. Dương Gian con mắt mãnh co rụt lại. Cảm nhận được hung hiểm. Tuổi chết đói trương mở cái kia đen nhánh miệng hướng về hắn liền đánh tới. Xung quanh màu xanh đen mù mịt cũng lần thứ hai xuất hiện. Nháy mắt liền đem Dương Gian bao phủ ở trong đó. Gay go. Dương Gian. Mau bỏ đi lùi. Lâm Bắc cũng là cả kinh. Bỗng nhiên. Hồng quang lói lên. Vạch tìm tỏi mù mịt. Tiếp theo một bóng người nhanh chóng lui trở về. Dương Gian sắc mặt âm trầm. Hắn xuất hiện ở khu vực an toàn. Trong tay cầm một căn dì xét loang lổ đóng đinh quan tài. Ngàn quân một phát. Hắn sáu tầng ruột vực mở ra. Ảnh hưởng ruột chết đói hành động. Sau đó rút đi rồi đóng đinh quan tài. Cấp tốc rút lui đi ra. May mà ruột chết đói ruột vực không bằng chính mình. Hay không biết thật muốn chịu thiệt. Hành động thất bại đóng đinh quan tài tuy rằng có thể suy yếu ruột chết đói linh dị. Thế nhưng ruột chết đói so với trước lớn lên. Lâm Bắc. Ngươi cùng Vương Sát Linh cùng nó đối kháng trong quá trình có hay không có phát sinh đặc biệt gì sự tình. Dương Gian lập tức hỏi. Lâm Bắc lắc đầu nói. Không có. Tất cả rất bình thường. Thế nhưng ngươi vừa nói như vậy ta đến là lưu ý một điểm bất đồng. Nói một chút coi. Dương Gian nói. Lâm Bắc nói ra. Vương Sát Linh gánh vác vương gia nguyện rủa. Hắn bên người vẫn theo bốn con ruột. Theo thứ tự là cha mẹ hắn. Gia gia cùng bà nội. Thế nhưng đến tiếp sau ta liên thủ với hắn trong quá trình. Vương Sát Linh có một con ruột không có xuất hiện. Con nào ruột không có lộ mặt. Dương Gian lập tức hỏi. Là Vương Sát Linh bà nội. Lâm Bắc nói. Dương Gian sầm mặt lại. Vì lẽ đó Vương Sát Linh bà nội bị ruột chết đói ăn hết. Như vậy tin tức trọng yếu Vương Sát Linh lựa chọn ẩn giấu. Dương Gian. Ta cảm thấy được Vương Sát Linh bà nội sẽ không có bị ăn sạch. Bằng không hắn khẳng định sẽ nói ra. Ta cho là hắn bà nội hẳn là bị ruột chết đói tập kích. Tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Bởi vậy đến tiếp sau mới không có để cho lộ mặt. Lâm Bắc suy đoán nói. Dù cho là ăn đi một bộ phận. Tuổi chết đói đều sẽ lần thứ hai trưởng thành. Vừa nãy cái kia loại tốc độ khôi phục rất nhanh. Chỉ so với mở lại tự thân kém một chút. Ta đánh giá một cái. Nhiều nhất 3 giây đồng hồ tả hữu bị tách rời tuổi chết đói liền sẽ lập tức khôi phục. Chúng ta muốn một lần nữa lập ra kế hoạch. Dương Gian nói. Dương đội. Tuổi chết đói kia đến linh dị thủ đoạn tựa hồ không có cách nào đem ngăn cản. Vào lúc này Hà Nguyệt Liên nhắc nhở nói. Bất quá trước Lâm Bắc nhắc nhở ta. Ta có thể thử nghiệm đem ruột chết đói lưu tại ruột họ trong thế giới. Phong tồn tại một bức tranh sơn dầu bên trong. Lại thử. Nếu như giải quyết không xong. Nếm thử nữa bao bọc. Dương Gian nói. Ta đánh giá một cái. Nhiều nhất 3 giây đồng hồ tả hữu bị tách rời ruột chết đói liền sẽ lập tức khôi phục. Chúng ta muốn một lần nữa lập ra kế hoạch. Dương Gian nói. Dương đội. Ruột chết đói kia đến linh dị thủ đoạn tựa hồ không có cách nào đem ngăn cản. Vào lúc này Hà Nguyệt Liên nhắc nhở nói. Bất quá trước Lâm Bắc nhắc nhở ta. Ta có thể thử nghiệm đem ruột chết đói lưu tại ruột họ trong thế giới. Phong tồn tại một bức tranh sơn dầu bên trong. Lại thử. Nếu như giải quyết không xong. Nếm thử nữa bao bọc. Dương Gian nói. Vật dụng này ăn một căn đóng đinh quan tài. Hắn kỳ thực rất muốn đem tách rời. Nhìn xem có thể hay không đem đóng đinh quan tài thu hồi lại. dù cho là lấy về một bộ phận cũng tốt. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mời đọc khủng bố sống lại 182, chương 1413 ba miệng dương. Dùng tới đóng đinh quan tài hành động đều thất bại, lần này có chút khó khăn. Hiện tại dù chết đói không những có thể không nhìn linh dị ảnh hưởng, còn ăn vương sát linh bà nội một bộ phận linh dị. Tuy rằng không có nắm giữ mở lại, nhưng tốc độ khôi phục nhưng vô cùng đáng sợ. Mới 3 giây không tới, tách rời thành như vậy đều có thể khôi phục như cũ. Thực sự là khó mà tin nổi. Lâm Bắc giờ khắc này vuốt đầu chọc, nhíu lại đầu lông mày, có vẻ hơi đau đầu. Nhất định phải tại ruột chết đói tập kích qua trước khi tới lập ra thứ hai kế hoạch hành động. Dương Gian lập tức bắt đầu suy tư. Hắn nhìn trong tay này căn đóng đinh quan tài nhưng thật ra là có chút không yên lòng. Bởi vì này căn đóng đinh quan tài trước vẫn là dùng để đinh tại trang viên chủ trên đầu. Hiện tại lấy đi trường thương bằng trang viên chủ đầu đã không có hạn chế. Cứ việc làm xong thủ đoạn ứng đối, có thể là đối với một vị thực lực cường đại quốc vương, hắn vẫn tương đối cẩn thận, không nghĩ xuất hiện bất kỳ tình hình. Hà Nguyệt Liên đạo, ta còn là kiến nghị đem ruột chết đói lưu tại ruột họ trong thế giới. Ruột họ thế giới trước nhốt ruột sai, hiện tại giam giữ ruột chết đói hẳn là không có vấn đề. Lưu tại ruột họ trong thế giới chẳng khác nào phế bỏ ngươi ruột vực. Ngươi lại cũng không có cách nào vận dụng cái kia loại linh dị lực lượng. Đây là rất lỗ vốn sự tình. Dương Gian nói ra. Chúng ta đón lấy còn muốn đối mặt quốc vương tổ chức. Này loại cắt giảm thực lực giam giữ lệ dụng phương pháp không thể lấy. Trước tuy rằng hành động thất bại thế nhưng là lấy được trọng yếu tình báo. Sự thực đã chứng minh. Đóng đinh quan tài hành động là hữu hiệu. Ta đại khái nghĩ tới một cái kế hoạch. Ta chờ một lúc còn sẽ giống như vừa nãy hành động. Đinh ở ruột chết đói sau đó đem tách rời. Phía sau ta sẽ đem ruột chết đói phân thành 3 phần. Hà Nguyệt Liên ngươi nhốt áp 1 phần. Lâm Bắc ngươi nhốt áp 1 phần. 1 phần khác ta tới giam giữ. Lâm Bắc ánh mắt sáng lên. Ý kiến hay. Đem ruột chết đói phân thành 3 phần. 1 phần tại ruột họ trong thế giới, 1 phần tại ta nắm giữ thế giới trong gương bên trong. 1 phần khác lưu tại hiện thực. Ta liền không tin đều như vậy ruột chết đói còn có thể khôi phục như cũ. Giam giữ một toàn bộ ruột chết đói hung hiểm. Thế nhưng giam giữ một bộ phận cái kia liền dễ dàng hơn nhiều. Như vậy cũng không tệ. Có thể thử nghiệm một cái. Hà Nguyệt Liên nói. Nếu như thất bại, thứ 3 cái phương án chính là trực tiếp đem ruột chết đói dẫn tới nước ngoài đi. Ta sẽ đích thân làm cái này mồi nhử. Dương Gian trầm giọng nói. Trong lòng cũng làm xong bước kế tiếp dự định. Vậy còn chờ gì? Mau mau hành động. Ruột chết đói đã tới. Ta sẽ quấy dày ruột chết đói hành động. Không để bất ngờ phát sinh. Lâm Bắc giờ khắc này nhìn thấy ruột chết đói chính đang từng bước hướng về đi tới bên này lúc này nói. May mà ruột chết đói ruột vực bị áp chế. Phạm vi bao phủ có hạn. Hành động có chút chậm. Này mới cho mấy người thời gian suy tính. Nếu như thân ở mù mịt bên trong. Ruột chết đói sớm liền đến giết người. Căn bản sẽ không kéo dài thời gian lâu như vậy. Ta cũng sẽ lập tức giam giữ ruột chết đói một bộ phận sen thân thể. Hà Nguyệt Liên nói. Dương Gian gật gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Lần thứ 2 hành động. Ruột hỏa giờ khắc này đã tiêu tan. Xung quanh màu xám trắng giấy hôi không ngừng bay xuống. Xung quanh bị ruột hỏa linh dị ăn mòn dấu hiệu đã rất sâu. Cái kia mảnh màu xanh đen mù mịt không cách nào khuếch tán. Chỉ có thể miễn cưỡng bao phủ tại ruột chết đói xung quanh. Dương Gian giờ khắc này chủ động đi ra. Đứng ở ruột chết đói trước mặt. Trước hắn liền đã bị ruột chết đói nhìn thấy. Ruột chết đói hướng về đi tới bên này chính là vì giết hắn. Bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Này ra ngoài ý muốn gì ta có thể khoác cứu trở về. Lâm Bắc âm thanh bên tai bên vang lên. Nghĩ để Dương Gian yên tâm to gan hành động. Tuyệt chết đói giờ khắc này nhìn chòng chọc vào Dương Gian. Không lại mất cảm giác. Mà là một loại không nói được dù gì cùng hung dứt. Quán niệm mười phần. Rõ ràng đã qua lâu như vậy. Tuyệt chết đói vẫn là đẩy một tấm đứng đắn mặt. Dương Gian vào lúc này mới nghiêm túc nhìn một chút dù chết đói dáng vẻ. Bất quá hắn trong tay đã lần thứ hai siết chặt đóng đinh quan tài. Dù chết đói còn đang đến gần. Nó nhất định muốn giết chết trước mắt Dương Gian. Nhưng mà dù chết đói đi về phía trước không có mấy bước thời điểm thân thể của nó đột nhiên chậm rãi chậm lại lên. Thân thể như là bị cái gì ràng buộc. Hành động thay đổi càng phát chậm lụt. Xung quanh mù mịt cũng bị món đồ gì xâm lấn. Xé mở một đạo đạo lỗ hồng. Hiển nhiên. Lâm Bắc đồng thủ. Cái tên này thật không đơn giản. Tuyệt chết đói rõ ràng đã không bị linh gì quấy nhiễu. Hắn còn có thể ảnh hưởng tuyệt chết đói hành động. Dương Gian. Có thể đồng thủ. Lâm Bắc khẽ quát một tiếng. Tiếng nói vừa dứt. Tuyệt chết đói động tác đột nhiên dừng lại. Cứng tại chỗ hơi chiều động. Dương Gian nắm cơ hội này trong tay đóng đinh quan tài lần thứ hai ném bay ra ngoài. Như cũ giống như vừa nãy. Không có bất ngờ đóng vào ruột chết đói trên người. Sau một khắc. Hắn ruột vực bao phủ. Lần thứ hai xuất hiện ở ruột chết đói trước mặt. Trong tay dao bổ củi chém rơi xuống đi. Trực tiếp chính là tam đao rơi xuống. Đem ruột chết đói lần thứ hai tách rời thành ba khối. Chính là hiện tại. Hà Nguyệt Liên. Lâm Bắc. Dương Gian riêng phần mình vận dụng riêng mình linh dị. Tuyệt chết đói một cái đầu bị màu xám trắng giấy hôi bao trùm trực tiếp biến mất tại trước mắt. Nửa bờ thân thể bị Lâm Bắc chuyển tới tấm gương thế giới nào đó một chỗ. Còn dư lại nửa bờ thân thể cắm vào đóng đinh quan tài bị Dương Gian dẫn tới trong hiện thực. Đồng thời không chút do dự tại cái kia thân thể tàn khuyết trên liên tiếp khoác lên 5-6 cái dây cỏ vòng. Dây cỏ vòng là tổng bộ linh dị đạo cụ. Bản thân liền là dùng để hạn chế lệ dụng hành động. Tất cả những thứ này động tác làm xong phía sau. Trước mắt dụng họa thế giới. Tấm gương thế giới lập tức biến mất. Lẫn nhau không ảnh hưởng lẫn nhau. Miễn cho dụng chết đói dùng cái này làm môi giới lần thứ hai khôi phục thân thể. Thi thể đang giãy giụa. Dương Gian nhìn chằm chằm cái kia không trọn vẹn nửa bờ lệ dụng thân thể. Đều như vậy. Bộ kia thân thể tàn khuyết đều đang ngọ nguậy. Bất quá dây cỏ vòng quấn quanh. Cái kia thân thể tàn khuyết nhúc nhích mấy phía sau động tính sẽ không có. Tuyệt chết đói bị tách rời sau bản thân là có thể áp chế linh dị sống lại. Càng đừng nói nhiều như vậy thủ đoạn đồng thời dùng. Ta bên này không thành vấn đề. Làm xong. Hà Nguyệt Liên lập tức nói ra tình huống của chính mình. Tại ruộng họ ruộng vực bên trong. Ruộng chết đói đầu bị lưu tại một cái nhỏ hẹp. Gãy vỡ trên đường cái. Nơi này là ruộng họ trong thế giới một chỗ biên giới địa phương. Mặc dù là ruộng giam không được nghĩ muốn đi ra cũng cần một chút thời gian. Thế nhưng ruộng chết đói đầu trên đất lăn. Bất kể như thế nào cút đều trước sau ly khai không mở ruộng họ thế giới. Hiển nhiên bị tách rời phía sau ruộng chết đói là có thể giam giữ. Ta bên này cũng không xảy ra vấn đề gì. Nó không có khôi phục. Mới vừa phương án là đúng. Dùng ba cái thế giới cách ly. Mặc dù là cấp bậc này dù cũng không có cách nào dễ dàng khôi phục. Lâm Bắc cũng mở miệng nói. Dương Gian giờ khắc này hơi gật gật đầu. Dù chết đói không có triệt để có mở lại này rất then chốt. Bằng không một lần mở lại nó liền sẽ lần thứ hai khôi phục như cũ. Vương Sát Linh cái tên này đến là rất nham hiểm. Che giấu tin tức trọng yếu như vậy. Lâm Bắc không nhịn được nghĩ muốn chửi ca múa nhạc. Hắn phỏng chừng cũng không có ý thức đến dù chết đói sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Dù sao cũng là một người bình thường đối với hắn ra ra nai nai nắm giữ linh dị khẳng định không có triệt để khai quật ra. Dương Gian bình tĩnh nói ra. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ta cần đem vật này nhốt vào trong dương đi. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Sau đó hắn vượt bao trùm. Trực tiếp tại trong thành thị tìm một ít hoàng kim. lấy một miệng dương đem này nửa bờ thân thể bỏ vào triệt để phong tỏa chết. Bất quá tại phong trước khi chết hắn lấy đi đóng đinh quan tài. Dương gian có thể không nghĩ thứ hai căn đóng đinh quan tài lại được ăn rơi. Cho ta cũng làm một ít hoàng kim. Ta cũng yên tâm không dưới. Không muốn đem vật này lưu tại linh dị thế giới bên trong. Ta cũng muốn đem vật kia nhốt lại. Lâm Bắc nói. Dương gian cũng không có cự tuyệt lại lấy hai cái dương để Lâm Bắc cùng Hà Nguyệt Liên riêng phần mình đem chính mình giam giữ cái kia bộ phận ruột chết đói thân thể bỏ vào. Chứa cái dương quá trình rất cẩn thận. Không có có ngoài ý muốn phát sinh. Cuối cùng làm xong phía sau. Ba khẩu màu vàng cái dương chỉnh chỉnh tề tề đi vào. Giả bộ cái dương quá trình rất cẩn thận. Không có có ngoài ý muốn phát sinh. Cuối cùng làm xong phía sau. Ba khẩu màu vàng cái dương chỉnh chỉnh tề tề bày đặt ở trước mắt. Thậm chí cái dương còn đang khẽ run. Đồ vật bên trong nghĩ muốn giãy giụa trốn ra được. Bất quá cái dương đầy đủ dày không trọn vẹn lệ ruột không có cách nào đánh mở. Ba miệng dương đồng thời đánh mở. Ruột chết đói cũng sẽ bị thả ra. Trong vòng 3 giây thì sẽ hoàn toàn khôi phục như cũ. Lần thứ hai hình thành sự kiện linh dị. Vì lẽ đó hiện tại vật này nói với chúng ta tới là một vũ khí. Dùng tốt có thể lên tính quyết định tác dụng. Dương gian hít mắt. Đánh giá trước mắt này ba miệng dương. Còn nghĩ thả ra. Dương gian. Này có thể quên đi thôi. Hôm nay giam giữ ruột chết đói tuy rằng nhìn thấy được đơn giản ung dung. Thế nhưng đồ chơi này chỉ thiếu chút nữa điểm là có thể nắm giữ mở lại. Một khi nó ăn con nào đó ruột có rồi như vậy linh dị đến thời điểm đừng nói ba người chúng ta người liên thủ. Sở hữu đội trưởng thêm một khối phòng chừng đều không đối phó được. Lâm Bắc lắc lắc đầu. Tâm có thừa cuối kỳ nói. Thật đến đó một bước cũng không quản được nhiều như vậy. Dương gian nói. 10 vạn năm trước. Kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. Trở thành tứ hoang nhất hải. Mời đọc. Khủng bố sống lại 182. Chương 1414 đi ra một bước. Màu xanh đen mù mịt tiêu tan. Ruột chết đói sự kiện trung quy vẫn là giải quyết rồi. Tuy rằng ruột chết đói hết sức đáng sợ. Thế nhưng nó lần này gặp phải ngự ruột người nhưng không còn là lúc trước như vậy nhỏ yếu. Ba cái đội trưởng liên thủ. Ứng đối bất luận một cách nào cấp sơ sự kiện linh dị cũng không thành vấn đề. Bởi vì ruột chết đói là bị giam. Không phải là bị đóng đinh quan tài cho hạn chế. Bởi vậy trong khu vực này vẫn tồn tại cách khác dựng dục ra tới ruột anh cùng ruột đồng. Dương gian cùng Hà Nguyệt Liên cùng với Lâm Bắc đồng thời đồng thủ. Đem mảnh này khu vực lưu lại linh dị thanh lý chuyện này mới xem như là triệt để kết thúc. Thế nhưng trong đoạn thời gian này. Vương sát linh nhưng một thân một mình đi tới Ninh An cao ốt một chỗ dưới đất nhà an toàn bên trong. Thân là thông thường vương sát linh tại Đại Đông trong thành phố nhà an toàn có hết mấy chỗ. Chẳng những là vì tốt hơn bảo vệ tự thân an toàn. Đồng thời cũng là dùng để gửi một chút thứ nguy hiểm. Nói chuẩn xác là nguy hiểm dược. Cái này dưới đất nhà an toàn bên trong bày đặt một khẩu khẩu màu vàng cái dương. Này chút cái dương đều là vương sát linh gánh vác nguyện rủa tới nay giam giữ lệ dược. Mỗi một miệng dương trên đều dán vào tin tức tương quan. Mặt trên miêu tả trong dương lệ dược linh dị sức mạnh. Vương sát linh ngồi tại một miệng dương bên một bên trầm mặc hồi lâu hắn đang do dự. Do dự có muốn nghe hay không từ dương gian yêu cầu trở thành ngự dược người. Sau đó để đời tiếp theo gánh vác vương gia nguyện rủa. Tiếp tục này vĩnh viễn săn vặt. Ta trước đây phát lời thề. Nhất định muốn chung kết vương gia số mệnh. Vì thế ta vẫn tại hướng về phương hướng này nỗ lực. Thậm chí nghĩ quá trở lại ngọn nguồn. Ngăn cản vương gia nguyện rủa đản sinh. Thế nhưng thất bại. Tất cả đều thất bại. Số mệnh lại một lần nữa đem ta kéo về tới khởi điểm. Ta trước làm hết thảy đều không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Vương sát linh nội tâm hết sức không bình tĩnh. Trước không có biểu hiện ra đó là bởi vì hắn nhẫn nhịn chịu. Thế nhưng làm hắn một thân một mình ngốc tại nhà an toàn thời điểm cũng sẽ không cần áp chế tâm tình của nội tâm. Phảng phất đã nhận ra hắn này loại phẫn nộ. Ở xung quanh hắn, bốn đạo âm lãnh bóng người lặng yên hiện ra. Đó là một đôi âm u đầy tử khí phu thê. Còn có hai vị mặt mũi nhăn nheo, âm lãnh chết lặng lão nhân. Chỉ là giờ khắc này Vương Sát Linh bà nội thân thể là không trọn vẹn. Như là bị món đồ gì cứng rắn gặm nhấm một bộ phận. Trên mặt, cánh tay, bàn tay đều có miệng vết thương. Hơn nữa này chút miệng vết thương đi qua một hai ngày thời gian như cũ không có biến mất. Đó là đối kháng ruột chết đói thất bại lưu lại tổn thương. Coi như là kinh khủng như vậy lệ ruột cũng không có cách nào khôi phục. Bởi vì không trọn vẹn không chỉ là thân thể, còn có một bộ phận linh dị. Một khi trở thành ngự ruột người liền không còn đường quay đầu. Có thể sống mấy năm đều nói không chừng. Mặc dù là có phương pháp giải trừ nguyện rùa, ta không có khả năng có thời gian này. Chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Tại ngự ruột người con đường trên càng chạy càng xa. Giấy rua cầu sống. Sau đó chờ sau khi ta chết, ta cái kia tố chưa gặp mặt nhi tử tựu sẽ trở thành vương bốn đời. Lặp lại ta đường xưa. Vương Sát Linh nhắm mắt lại sâu sắc ít mấy hơi. Hắn trước khi tới đây đã gọi điện thoại xác nhận quá. Lâm Bắc trước nói đích xác là thật. Nếu như hiện tại phải cải biến vẫn tới kịp. Dương gian mấy người bọn hắn đi xử lý ruột chết đói sự kiện. Tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ không như thế nhanh kết thúc. Sau đó, Vương Sát Linh đầu óc bên trong lại toát ra một cái so sánh ý nghĩ điên cuồng. Thế nhưng ý nghĩ này vừa mới nhô ra trong chốc lát. Hắn liền thở dài đem bỏ đi. Cũng đã đến một bước này. Ta này một đời nghĩ phải giải quyết vương gia nguyện rủa đã là không thể nào. Đã như vậy chẳng bằng nghĩ thoáng một chút. Cho đời sau lót đường. Đem vấn đề này để cho đời sau đi giải quyết. Hiện tại ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Lâm Bắc nói đúng. Nếu như quốc vương tổ chức thuyền cứu nạn kế hoạch thành công, như vậy tất cả cũng không có ý nghĩa. Đang trầm tư một hồi lâu phía sau, Vương Sát Linh nghĩ thông suốt. Hắn không lại xoắn suýt cái kia tất cả. Thừa nhận thất bại của mình, quyết định bước ra này bước then chốt. Từ bỏ người bình thường thân phận, trở thành một vị ngự ruộng người. Vương Sát Linh đứng lên, từ cái kia một khẩu khẩu trong dương tìm ra hai khẩu màu vàng cái dương. Đối với linh dị lực lượng điều động, hắn đã sớm chế định tương ứng phương án. Liền ngay cả lệ ruột đều chuẩn bị xong. Trước mắt mới chỉ. Nay đối với ta mà nói vẫn là tối ưu phương án. Vương Sát Linh đinh lấy trước mắt này hai miệng dương nhìn một chút. Một miệng dương giam giữ chính là danh hiệu nuôi thi ruột lệ ruột. Này lệ ruột rất đặc biệt, một khi điều động phía sau, tự thân lập tức sẽ trực tiếp trở thành cổ thi thể lạnh như băng. Đồng thời thi thể sẽ bị lệ ruột rất tốt chăm sóc, bảo vệ. Mãi đến tận thi thể hoàn toàn bị linh dị ăn mòn cùng nuôi thi ruột hóa làm một thể. Vương Sát Linh lúc trước giam giữ này lệ ruột thời điểm từng tận mắt thấy. Này lệ ruột đem một cách không trọn vẹn người chết chân thông qua nào đó loại ruột dị thủ đoạn thai nghén. Lần thứ hai trở thành một bộ hoàn hảo không hao tổn thi thể. Bởi vậy, dù cho là hắn bị tách rời, chỉ còn lại một chút xíu không trọn vẹn tứ chi, lệ ruột linh dị cũng sẽ để thân thể của hắn triệt để khôi phục. Hơn nữa nuôi thi ruột linh dị càng mạnh, khôi phục thân thể tốc độ lại càng nhanh. Phỏng chừng hoàn toàn hồi phục lời hầu như giống như là dương gian lại một lần nữa tự thân. Mà đổi thành ở ngoài một miệng dương bên trong chứa nhưng là một kiện linh dị vật phẩm. Đó là một cái màu đen cũ kỹ tròn mũ. Cái mũ này trên ký gửi một chiếc đáng sợ lệ ruột. Một khi mang theo phía sau lệ ruột tựu sẽ ăn mòn ý thức của ngươi. Tiềm mặt hóa thay đổi hành vi cử chỉ của ngươi. Cuối cùng ngươi lại cũng không phải là mình. Thế nhưng tương ứng, mang theo này đỉnh tròn mũ phía sau ý thức của ngươi cũng sẽ bị lệ ruột bảo vệ. Những thứ khác linh dị không cách nào dễ dàng đối với ý của ngươi tạo thành nguy hại. Nuôi thi ruột bảo vệ thân thể, màu đen tròn mũ bảo vệ ý thức. không cần để ý linh dị cân bằng cùng lệ dược hồi phục tình huống bên dưới, ta kiên trì mấy tháng hẳn là không thành vấn đề. Chờ độ qua cửa ải này phía sau ta lại đi tìm linh dị thăng bằng phương pháp. Cửa ải này không qua được, nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng. Vương Sát Linh trong lòng thầm nói. Hắn làm sao không hiểu. Lần này cùng quốc vương tổ chức giao thủ là nguy hiểm cỡ nào. Dựa vào quốc nội linh dị vòng ngự dược người. Đối kháng nhiều quốc ngự dược người liên minh tổ chức. Này có bao nhiêu chinh lệch người tinh tường trong lòng đều biết. Nếu như không phải là bởi vì Dương Gian thông qua thành công săn giết một vị quốc vương vặn về một ván lời. Hắn tin tưởng còn chưa khai chiến. Quốc nội linh dị vòng cũng đã hỏng mất. Đội trưởng cũng không phải người ngu. Nếu như tại biết rõ phải thua tình huống bên dưới. Cái gọi là đội trưởng hội nghị căn bản là không có biện pháp tổ chức. Dù sao không quản tình thế thay đổi làm sao ác liệt đều không ảnh hưởng tới đội trưởng sinh tồn. Thế nhưng hiện tại, Dương Gian làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng. Bởi vậy Vương Sát Linh có thể kết luận. Ngày mai đội trưởng hội nghị nhất định có thể thuận lợi tổ chức. Một trận đồ nghĩ loạn nghĩ phía sau. Vương Sát Linh lướt qua tạp niệm. Trung quy vẫn là mở ra cái kia một khẩu chứa nuôi thi dược cái dương. Kèm theo xác thối vị tràn ngập. Lệ dược bị phóng thích ra ngoài. Đồng thời chung quanh ánh đèn cũng đột nhiên dập tắt. Vương Sát Linh giờ khắc này chính là bắt đầu đi lên ngự dược người con đường. Trở thành ngự dược người là chuyện đau khổ. Hắc ám nhà an toàn bên trong truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Này loại bị linh dị ăn mòn tư vị có thể cũng không hơn gì. Thế nhưng này kéo dài thời gian cũng không phải là rất dài. Đại khái quá không đầy nửa canh giờ. Nhà an toàn bên trong hết thảy đều lắng xuống. Sau đó ánh đèn khôi phục. Vương Sát Linh mặt không thay đổi từ bên trong đi ra. Thời khắc này. Thân thể hắn không lại giống như người sống hừng hực. Cả người thượng hạ đều để lộ ra một luồng âm lãnh khí tức quái dị. Mà tại trên đầu hắn càng là mang đỉnh đầu căn bản không thuộc về cái thời đại này cũ kỹ tròn mũ. Đây chính là trở thành ngự dược người cảm giác sao. Tình cảm đang nhanh chóng biến mất. Ý thức tại mọi thời khắc bị vật gì đáng sợ ăn mòn. Này dẫn đến ta tinh thần vẫn nằm ở trạng thái căng thẳng. Dài thời gian trạng thái như thế này dưới có thể bảo đảm không phát rồ đã là rất tốt. Càng đừng nói lý trí suy tư. Vương Sát Linh hiện tại mới hiểu được làm một cái ngự dược người rốt cuộc có bao nhiêu khó. Chỉ là thân hình gặp săn vặt cũng đủ để rất nhiều ngự dược người tan vỡ. Sa đọa. Nếu như ý chí kiên định chịu đựng được cửa ải này còn phải chống lại lệ dược ảnh hưởng từ sau lưng sinh ra một ít bản năng. Này chút bản có thể không thể phóng túng. Phóng túng phía sau bản năng sẽ càng ngày càng khó có thể thu thập. Cuối cùng bị trở thành bị nhân dược thao túng người sống. Làm ngự dược người chịu đựng qua tất cả những thứ này phía sau. Lại muốn đối mặt lệ dược hồi phục nguy hiểm. Náo thực là một khó đón lấy một khó. Để người cảm thấy nghẹt thở cùng tuyệt vọng. Nhưng tương ứng. Nếu như có thể một đường kiên trì đi xuống. Như vậy toàn bộ người nhất định sẽ tiến hành một loại lột xác. Hiện tại ta xem như là minh bạch. Tại sao Dương Gian vẫn luôn không có đem ta không coi vào đâu. Chỉ cần ta còn là người bình thường. Như vậy vĩnh viễn không có tư cách bị nhìn thẳng vào. Đây là một loại ngự dụng người đối với người bình thường một loại bản năng miệt thị. Nhân là người bình thường cấp độ quá thấp. Bất kể là ý thức vẫn là thân thể đều không thể cùng ngự dụng người so với. Vương Sát Linh giờ khắc này một ít quan niệm đã tiềm mặt hóa bị cải biến. Hắn bắt đầu đứng ở ngự dụng người góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Theo thời gian dần dần quá khứ. Làm đại đông thành phố vào đêm phía sau. Cự ly đội trưởng hội nghị triệu khai thời gian đã còn lại dưới hơn nửa ngày rồi. Mà trong đoạn thời gian này đã có đội trưởng lục tục tới nơi này tỏa thành thành phố. Bởi vì Đại Đông thành phố lần thứ hai đội trưởng hội nghị tin tức là tuyệt đối cơ mật. Đến hiện tại trừ đội trưởng ra tại tổng bộ tựu chỉ có một đừng mấy người biết. Căn bản không tồn tại tiết lộ bí mật khả năng. Các đội trưởng hành động cũng rất bí mật. Bọn họ lặng yên xuất hiện tại Đại Đông thành phố căn bản là không người hiểu rõ. Giờ khắc này, thành phố một góc, kèm theo một chiếc xe buýt ngừng. một cái hơn 20 tuổi thanh niên xách hành lý, đeo kính đen đi xuống xe. Hắn cảm khái một phen thành phố lớn phồn hoa. Sau đó từ áo trong túi tiền móc ra một căn có giá trị không nhỏ bút máy. Sau đó cầm lấy một cái tiểu bản bản ghi chép. Trưa mai tham gia đội trưởng hội nghị. Địa điểm là Ninh An Cao Úc. Hắn tựa hồ sợ quên chuyện quan trọng như vậy. Bởi vậy ghi tạc ghi chép bản trên. Thế nhưng chính làm hắn thu hồi ghi chép chuẩn bị khi xuất phát. Hắn nhưng bỗng dưng phát hiện mình phóng ở bên cạnh hành lễ không thấy. Hành lý của ta túi đây. Vừa nãy vẫn còn ở nơi này. Làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Chu Đăng nhìn chung quanh một chút. Bỗng dưng trợn to hai mắt. Hành lý của hắn túi lại bị trộm. Không được. Ta phải trộm trở về. Hắn không chần chờ. Lập tức xoay người tựu hướng về một phương hướng đuổi tới. Bất quá cùng lúc đó, người giấy Liễu Tam đã lặng yên xuất hiện ở cái thành phố này một cái u ám trong hẻm nhỏ. Nhưng mà chốc lát phía sau, này cái trong hẻm nhỏ lục tục không ngừng có người đi ra. Mỗi người đều tướng mạo đều tương đồng. Từng cách đều là Liễu Tam. Đại Đông thành phố một không máy bay trên. Hà Ngân Nhi nghe phi cơ sắp hạ xuống phát thanh cũng để trong tay xuống tạp chí. Hướng về ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn. Đánh giá thành phố này. Trên xa lộ cao tốc. Tào Dương người lái xe một chiếc tính năng xe con. Một đường chạy như bay. Không nhìn hạn nhanh nhắc nhở. Hướng về xa xa tòa kia tản ra ánh sáng thành thị chạy tới. Tất cả đội trưởng đang ở từ trời Nam biển Bắc hội tụ đến một chỗ. 10 vạn năm trước. Kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. Trở thành tứ hoang nhất hải. Mời đọc. Khủng bố sống lại 182. Chương 1415 mới bắt đầu. Sáng ngày thứ hai. Ninh An tòa nhà đổ sổ tầng cao nhất. Tầng này tất cả tạp vật đều bị quét sạch. Cái gì đều không có lưu lại. Chỉ có một tấm trống giống bàn tròn. Bàn xung quanh chỉ trưng bày 12 tấm cái ghế. Đối ứng 12 vị đội trưởng. Mà Dương Gian, Hà Nguyệt Liên cùng với Lâm Bắc ba người đã vào chỗ. Trên thực tế đó cũng không phải chân chính Ninh An Cao Ốt tầng cao nhất. Mà là ở vào Lâm Bắc tấm gương thế giới. Hiện thực cùng linh dị trùng điệp. Chân chính tầng cao nhất như cũ tồn tại ở trong hiện thật. Đó là Vương Sát Linh chuyên môn văn phòng tầng. Thế nhưng ở cái kia trong tầng lầu nhưng không thấy được Dương Gian đám người tồn tại. Như vậy hội nghị trọng yếu không thể sắp xếp tại trong hiện thật. Bởi vì bây giờ là đặc thù thời kỳ. 12 vị đội trưởng hội tụ tình báo tuyệt đối là không thể tiết lộ. Tuy rằng cuối cùng có lẽ không che giấu nổi. Thế nhưng có thể ẩn giấu một hai ngày cũng có thể với thế cuộc sinh sinh ảnh hưởng to lớn. Giờ khắc này, Ninh An Cao Ốt vẫn chưa bị phong tỏa, còn cho phép có người ra vào. Thế nhưng ra vào Ninh An tòa nhà đổ sổ người vĩnh viễn cũng không có cách nào đi tới trong gương thế giới. Chỉ có đặc biệt người mới biết bị Lâm Bắc sàng lọc đi vào. Dương Gian, Vương Sát Linh đến. Hắn cần phải đã trở thành ngự dụng người. Trên người mùi vị không đúng. Lâm Bắc ánh mắt hơi động. Cảm giác được một cái người quen thuộc tiến nhập tòa cao ốt này. Hà Nguyệt Liên hỏi. Trong này cũng có thể hỏi hắn trên người vị. Nắm giữ linh dị lực lượng người cùng người bình thường đối với ngự dụng người mà nói rất tốt phân biệt. Này không coi vào đâu. Ngươi tiếp xúc nhiều mấy lần liền có thể lấy dễ dàng nhìn ra rồi. Lâm Bắc nói. Hắn biết Hà Nguyệt Liên không phải cố ý trào phúng hắn. Bởi vì Hà Nguyệt Liên thật sự tập một bên người mới. Rất nhiều thứ đều không biết. Tuy rằng trước Tôn Thủy có dạy. Thế nhưng Tôn Thủy trình độ đều tựu giống như vậy. Không sánh được đội trưởng kinh nghiệm phong phú. Ta còn tưởng rằng hắn đáp ứng thoải mái như vậy nội tâm là có cân nhắc khác. Không nghĩ tới thật đi ra một bước như vậy. Khiến ta có chút rất ngạc nhiên. Dương Gian ánh mắt bình tĩnh nói. Vương Sát Linh đáp ứng xác thực thoải mái. Ta cũng hoài nghi có trò lừa. Nhìn dáng dấp hắn làm ra một cái quyết định chính xác. Lâm Bắc cũng biểu thị tán thành. Giờ khắc này, Vương Sát Linh và những người khác cùng đi tiến vào Ninh An cao ốt. Thế nhưng hắn vừa đi vào cao ốt tự phát hiện đại sảnh cảnh vật toàn bộ đều thay đổi. Phụ cận tất cả mọi người biến mất rồi. Chỉnh tòa cao ốt an tính có chút rườm rà. Thậm chí ngay cả tòa nhà đồ sộ bố cục cũng thay đổi. Rất nhiều nơi thay đổi không quen lên. Bất quá bắt mắt nhất nhưng là một bộ đèn sáng ánh sáng mở cửa thang máy. Này đài thang máy nối thẳng tầng cao nhất. Ở giữa căn bản sẽ không có ngừng. Đây không phải là thực tế. Vương Sát Linh hít mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Phảng phất tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời một dạng. Ở đằng kia cao gần như sắp không nhìn thấy địa phương. Có một tầng lầu đặc biệt bắt mắt. Bị ánh đèn bao phủ. Sáng sủa ấm ánh. Bên trong. Dương Gian tác phẩm sao. Hắn mang theo nghi vấn như vậy đi vào đằng trước cái kia bộ thang máy. Vừa mới đi vào. Thang máy đóng cửa. Sau đó lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ thăng lên. Chỉ trong chốc lát thời gian. Cửa thang máy lần thứ hai mở ra thời điểm nhưng đã tới này tòa tòa nhà đồ sộ tầng lớp cao nhất. Vương Sát Linh đi ra ngoài. Hắn mới phát hiện đây là một cái trống giống tầng trệt. Rõ ràng sẽ lộ ra rất tối tăm. Nhưng là bốn phía ánh sáng mặt trời nhưng khác nào đèn pha một dạng hội tụ tới. Để hội nghị này phòng khách đặc biệt ấm ánh. Hoan nghênh đi tới thế giới của ta. Lâm Bắc vuốt đầu chọc nhích miệng cười nói. Đối với ta này an bài hội nghị sảnh có hài lòng không? Nguyên bản ta còn muốn khoa trương hơn một điểm. Đem địa phương phóng tại trên tầng mây. Kết quả Dương Gian cảm thấy như vậy ngạo quá khoa trương. Ta cũng là bỏ đi ý nghĩ như thế. Không sai. Nhìn như địa điểm tại Ninh An cao ốt. Trên thực tế cũng đã không tại thực tế. Bí ẩn tính đủ mạnh. Vương Sát Linh nâng lên kính mắt nói. Ngươi mú có chút xấu. Hà Nguyệt Liên theo dõi hắn trên đỉnh đầu màu đen tròn bức nhìn nhìn. Dương Gian cũng quan sát một cái. Điều động một con ruột. Phối hợp một cái linh dị vật phẩm. Có chút cực đoan. Chuyện này đối với ngươi thân thể gánh nặng hết sức đại. Không có đạt đến thăng bằng lời phòng ngôi hồi phục tốc độ sẽ nhanh. Hắn một chút nhìn ra. Vương Sát Linh điều động ruột. Trên đầu đeo mũ một cách là bảo vệ thân thể. Một cách là bảo vệ ý thức. Nhưng là hai người này căn bản không biện pháp duy trì cân bằng. Lệ ruột sống lại bên dưới ý thức của hắn cùng thân thể sẽ gặp song trọng ăn mòn. Đơn giản nhất lời nói Vương Sát Linh làm như vậy không sống được lâu nữa đâu. Vương Sát Linh nhưng là mặt không hề cảm xúc nói. Quốc vương tổ chức này một trận tập kích qua không đi. Mọi người chúng ta đều không có tương lai. Đã như vậy. Cái kia ta hà tất tiếc mạng. Nếu có thể sống quá lần này. Ta tin tưởng tổng bộ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cho ta kéo dài tính mạng. Để ta sống tiếp. Dương Gian. Ngươi nói đúng không? Hắn nếu đứng ở tổng bộ này một bên vậy thì triệt để bày đứng trước chàng. Sẽ không tại có ý nghĩ của hắn. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nói, ngươi là đội trưởng, tổng bộ cũng sẽ không nhìn ngươi chết ở lệ ruộng hồi phục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giá cả được chứng minh giá trị của chính mình. Để tổng bộ đáng giá vì ngươi trả giá. Yên tâm ta hiểu rồi. Vương Sát Linh gật gật đầu. Hắn tìm một vị trí ngồi xuống. Dương Gian nhìn nhìn, cũng không nói gì nữa, mà là thu hồi ánh mắt. Cũng sẽ không ôm có địch ý. Vương Sát Linh nếu như lần này thật dự định cùng quốc vương này loại liều mạng. Cũng hoặc là thành công khô khan một vị quốc vương. Như vậy hắn cũng sẽ không keo kiệt. Sẽ tại sau đó cho Vương Sát Linh sống sót đào sẽ. Dù sao hiện ở trong tay hắn còn có hai bộ đặc thù thuốc đông y vô dụng. Đây chính là hiệu thuốc lão bản lần trước đưa cho mình. Hắn trên người lưu kỳ thí nghiệm qua. Hết sức hữu hiệu. Đích xác có thể trì hoãn phòng rồng hồi phục thời gian. Lúc mấu chốt có thể cứu mạng. Tại có thể bảo vệ tính mạng mình tình huống dưới. Điều động bốn con ruột Vương Sát Linh mới xem như là chân chính bước vào hàng đầu ngự ruột người hàng ngũ. Thậm chí tại đội trưởng bên trong cũng coi như là hàng đầu. chỉ cần hắn đối đầu địch nhân thời điểm từ bỏ để lệ ruột bảo vệ mình, dùng để toàn lực giết chết kẻ địch. Như vậy cái kia hai cái dân quốc lệ ruột khủng bố đem triệt để bày ra, nhất định sẽ hết sức kinh người. Dương Gian trong lòng tối nói. Bốn vị đội trưởng vào chỗ phía sau. Theo thời gian trôi qua, lại có mấy đội trưởng đi vào Ninh An trong cao ốt. Đó là vừa xuống phi cơ Hà Ngân Nhi. Nàng đón xe đi tới tòa nhà đồ sổ cửa. Giờ khắc này cau mày, trong lòng thoáng nghi hoặc. Trọng yếu như vậy hội nghị tại sao muốn bố trí tại như vậy nổi bật địa phương? Ai cũng biết Ninh An cao ốt là Vương Sát Linh văn phòng địa phương. Bên trong nhất định sẽ ẩn núp không ít tình báo viên. Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, Hà Ngân Nhi vẫn là đi vào Ninh An trong cao ốt. Thế nhưng vừa mới đi vào nàng tự phát hiện ở đây đã không phải là chân chính Ninh An cao ốt. Nàng đi tới một cái xa lạ linh dị thế giới. Này để cho theo bản năng tự cảnh giác cùng phòng bị lên. Hà Ngân Nhi, đừng khẩn trương, đây là ta linh dị thế giới. Đi thang máy lên đây đi. Không ít người đã đến đủ. Lâm Bắc thanh âm từ tòa nhà đồ sổ tầng cao nhất truyền đến. Vang vọng tại lầu một trong đại sảnh. Nhìn không có một bóng người phòng khách. Hà Ngân Nhi cũng minh bạch đi qua. Nàng hơi gật gật đầu. Cưới thang máy. Rất nhanh. Cửa thang máy mở ra. Hà Ngân Nhi đi tới phòng hội nghị. Quét một chút. Đều là nhìn quen mắt người. Nàng nói ra. Lúc nào khai chiến, ta đã nhẫn bọn họ rất lâu rồi. Bởi vì chuyện này ta bên người đã có người thân bị trọng thương. Mối thù này ta nhất định có thể báo. Ngươi vẫn là như vậy thù dai. Bất quá chuyện này không thể gấp. Bằng không bị nhiều thiệt thòi. Đội trưởng hội nghị tổ chức chính là vì sắp xếp đón lấy hành động. Trước tiên vào chỗ đi. Dương Gian bình tĩnh nói. Hà Ngân Nhi hắn biết nóng ruột làm không thành sự. Nàng tìm một vị trí ngồi xuống tiếp tục nói. Nói thật, nếu như không phải ngươi thành công săn giết một vị quốc vương, ta căn bản không sẽ tham gia này hội trường nghị. Ta sẽ nghĩ biện pháp chính mình đi báo thù. Nếu như tổng bộ không đồng ý, ta thậm chí sẽ từ đi đội trưởng chức vị. Báo thù sốt ruột, có thể lý giải. Nếu ngươi đã đến rồi, những lời ấy minh ngươi là đồng ý phối hợp hành động. Đưa ngươi một dạng đồ vật đi. Dù sao vật này đối với ngươi mới hữu dụng. Đối với bất kỳ người nào đều không hữu dụng. Hà Ngân Nhi sửng sốt một cái. Phát hiện không có vấn đề gì sau lập tức tiếp nhận. Sau đó nàng chiêu hồn người thân phận nói cho chính mình. Cái này cũ kỹ chén trà là một cái môi giới. Có thể gọi chén trà này chủ nhân vong hồn. Mà như vậy môi giới chính là nàng trước mắt cần thiết. Bởi vì từng cái môi giới đều là một phần thực lực. Cái này ly trà là vị nào khi còn sống đã dùng qua? Hà Ngân Nhi hiếu kỳ hỏi. Bởi vì thông thường môi giới Dương Gian căn bản sẽ không coi vào đâu. Cũng sẽ không đặc ý thu tập đưa cho mình. Dương Gian bình tĩnh nói. Dân quốc thời kỳ đó linh dị vòng từng tồn tại 7 cách đứng đầu nhất ngự dụng người. 7 người kia hợp thành một tiểu đội. Liên thủ lắng lại thời kỳ đó sở hữu linh dị. Để lại rất nhiều cố sự cùng truyền thuyết. Mà chén trà này chính là trong đó một cái người đã dùng qua. Hắn gọi La Thiên. Ta càng yêu thích gọi hắn là Bãi Tha Ma Chủ. Bãi Tha Ma Chủ La Thiên. Cái này người ta nghĩ ngươi sẽ không quen. Lần trước giao thủ Trương Tiện Quang ngươi chiêu hồn đi ra chính là cái kia đáng sợ lão nhân chính là La Thiên. Hà Ngân Nhi con mắt ngưng lại. Hóa ra là hắn. Nàng hiển nhiên cũng đối đầu cách thời đại người hơi có biết được. Dù sao lần trước chiêu hồn nhưng là Thái Bình cổ trấn một trong những lá bài tẩy. Hiện tại bắt được cái này chén trà chẳng khác nào lần trước dùng hết lá bài tẩy lại bổ toàn trở về. Một khi chiêu hồn thành công La Thiên. Dù cho là kéo dài 10 giây, 20 giây, hắn cũng có lập tức xoay chuyển chiến cuộc. Điều kiện tiên quyết là ngươi được dùng đến. Tuyệt đối đừng keo kiệt. Dương Gian thật lòng nói ra. Hy vọng hôm nay ta đưa cho ngươi cái này Tiêu Lâm đến thời điểm có thể kéo một cái quốc vương xuống ngựa. Nếu không quá thiệt thòi. Yên tâm. ta sẽ để vật này phát huy ra lớn nhất giá trị. Hà Ngân Nhi gật gật đầu. Đa tả ngươi. Dương Gian phất phất tay nói. Lúc này tăng cường chính mình này một bên đội ngũ thực lực mới là trọng yếu nhất. Không cần tả. Bây giờ là ngươi chết ta sống chiến tranh. Chúng ta tuyệt đối không thể thua. Đương nhiên. Hà Ngân Nhi hết sức tự tin. Bất quá nàng danh hiệu chiêu hồn người cũng đích xác là có tự tin này. Nói không chắc trong tay nàng lá bài tẩy đều đủ tập hợp một nhánh dân quốc ngự dụ người đội ngũ. Dù cho là thời gian kéo dài rất ngắn. Chỉ khi nào thủ đoạn dùng ra nhất định sẽ có kẻ địch hủy diệt. Bởi vậy Dương Gian đối với hắn vẫn là rất yên tâm. Rất nhanh. Theo thang máy đến. Người thứ 6 đội trưởng cũng xuất hiện. Đây là một cái tướng mạo bình thường người xa lạ. Mọi người liếc mắt nhìn căn bản không nhớ được hắn là ai. Theo bản năng đều cảnh giác. Thậm chí đều có dương cung bạc kiếm xu thế. Ta là Lý Nhạc Bình. Đại xuyên thành phố người phụ trách kiêm đội trưởng. Cái này nam tử xa lạ lập tức tỏ rõ thân phận. Những người khác vào lúc này mới nhớ. Đích thật là có một cái đội trưởng gọi Lý Nhạc Bình. Thế nhưng cũng chỉ là nhớ ký tên mà thôi. Không nhớ được tướng mạo của người kia. Không cần sốt sắng. Đích thật là Lý Nhạc Bình. Dương Gian mở miệng xác nhận. Bỏ đi mọi người nghi hoặc. Không cách nào bị nhớ ký người. Đây chính là lãng quên ruột đáng sợ sao. Vương Sát Linh nhẹ nói. Lý Nhạc Bình nói. Bị người quên lãng không là một chuyện tốt. Bởi vì lãng quên bằng lớn nhất tử vong. Cái cảm giác này các ngươi vĩnh viễn không lãnh hội được. Lý giải. Hà Ngân Nhi hơi gật gật đầu. Đúng rồi. Ngươi là ai tới? Lâm Bắc sờ sờ đầu chọc lại hỏi nói. Lý Nhạc Bình. Lại một lát sau phía sau Liễu Tam đến. Xin lỗi. Dương đội. Tới chậm hơi có chút. Bất quá cũng còn tốt không có trễ. Liễu Tam mang theo thần tượng nụ cười trước tiên cho Dương Gian chào hỏi. Hà Ngân Nhi hừ lạnh một tiếng biểu thị đối với hắn bất mãn. Hai cái người có cừu oán tất cả mọi người biết. Liễu Tam cũng không hề tức giận. Chỉ là dùng cái kia nụ cười cứng ngắc hỏi thăm một chút. Sau đó tựu vào chỗ. Không tính là muộn. Bất quá lần này tới là chân nhân vẫn là người giấy. Dương Gian trực tiếp hỏi nói. Liễu Tam trực tiếp nói ra. Ăn ngay nói thật. Lần này tới là người giấy. Dương đội. Ngươi đừng có hiểu nhầm. Ta không phải là mình không muốn đến. Mà là ta tại Đại Đông thành phố điều tra một vài thứ. Cùng quốc vương tổ chức có quan hệ. Vì lẽ đó tạm thời tựu để một cái người giấy lại đây sợ đam làm lỡ hội nghị. Nếu như Dương đội cảm thấy không ổn lời. Ta chân thân cũng có thể lập tức chạy tới. Không cần. Người giấy tựu người giấy. Đối với ngươi mà nói cũng giống vậy. Dù sao cũng chỉ là mở hội không phải đánh nhau. Nếu như ngươi điều tra cái gì tin tức trọng yếu lập tức truyền tới. Dương Gian phất phất tay ra hiểu một cái nói. Đa tạ lý giải. Lần này điều tra rất trọng yếu. Tin tưởng sẽ có một cái kết quả tốt. Liễu Tam rất nghiêm túc nói. Hắn như thế nào đi nữa đùa giỡn cũng không dám làm cái khác hơn 10 vị đội trưởng mặt đùa giỡn a. Có thể làm được đội trưởng tựu không có một cách là mặt hàng đơn giản. Mỗi người đều rất đáng sợ. Theo Liễu Tam đến. Trước bàn đội trưởng nhân số tính cả Hà Nguyệt Liên lời đã đạt đến 7 người. Lại qua mười mấy phút. Vào lúc này Tào Dương xuất hiện sắc mặt hắn âm trầm. Tâm tình cũng không tốt lắm. Dương Gian. Xin lỗi. Tới chậm hơi có chút. Lần trước cùng quốc vương tổ chức giao thủ bị một điểm tổn thương. Vì lẽ đó gần đây ẩm nặc lên. Bất quá đội trưởng hội nghị ta còn là đuổi tới tham gia. Tào Dương giải thích một cái tại sao gần đây mất tích. Miễn cho để mọi người hiểu nhầm hắn lại không xuất lực. Không lo lắng. Gặp tập kích không chỉ là ngươi một cái. Rất nhiều đội trưởng đều bị trình độ nhất định tổn thất. Dương Gian nói. Liễu Tam người giấy nụ cười rất lạnh. Ta đáng tin cậy một vị đồng đội bị giết. Quốc vương tổ chức người ta là một cách đều sẽ không bỏ qua. Ta muốn giết bọn họ hối hận. Phụ tá của ta Vương Tuyền cũng đã chết. Tào Dương sắc mặt như cũ âm trầm. Hắn ngồi xuống. Trong lòng bài hát ở mang. Không chỉ là vì chính mình bị thương mà phẫn nộ. Càng là vì người ở bên cạnh tử vong mà phẫn nộ. Vì lẽ đó, vị này chính là thay thế bổ sung chết đi Trương Chuẩn đội trưởng sao. Sau đó hắn ép xuống nội tâm lửa giận. Mang theo mấy phần nghi hoặc nhìn về phía Hà Nguyệt Liên. Trong này chỉ có nàng nhất không quen. Tưởng họa kẻ khống chế. Hà Nguyệt Liên. Các ngươi đều biết không sai. Nàng là thay thế bổ sung mới đội trưởng. Lần này cùng quốc vương tổ chức giao thủ. Nhân số chúng ta trên chinh lịch không thể quá lớn. Nếu như có đội trưởng chết rồi. Nhất định phải được có mới đội trưởng bù đắp. Không thể để cho người khác nhìn cười nhạo. Dương Gian nói. Bất quá thân phận của nàng bảo mật. Quốc vương tổ chức người trước mắt căn bản không biết Hà Nguyệt Liên tồn tại. Cái này bảo mật không cần quá lâu. Lần sau Hà Nguyệt Liên động thủ phía sau nàng tự sẽ lộ ra ánh sáng. Hy vọng đến thời điểm có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả xuất hiện. Lý giải. Ta đối với nàng trở thành đội trưởng không có ý kiến gì. Tào Dương gật đầu nói. Hắn cũng biết nói quốc vương tổ chức thực lực. Hiện tại cần gấp bổ sung nhân thủ. Chỉ cần đứng tại tự mình bên này ngự chủ người đừng động có phải hay không tổng bộ. Đồng ý xuất lực nên tiếp thu. Những người khác nghe được Dương Gian như vậy giới thiệu cũng không có ý kiến gì. Tưởng họa linh gì kẻ khống chế. Chỉ là tên tuổi bày ra đều đủ để ngăn chặn miệng của mọi người. Sẽ không có người hoài nghi Hà Nguyệt Liên có hay không có đội trưởng thực lực. Huống chi trước đang ngồi cũng không có thiếu người tham dự quá Trương Tiện Quang sự kiện. Tào Dương vào chỗ phía sau. Đội trưởng nhân số đi tới 8 người. Còn lại dưới Lý Quân, Lục Chí Văn, Vệ Cảnh, Chu Đăng 4 người không có đến. Trong đó Vệ Cảnh là không có khả năng xuất hiện. Hắn còn tại rượu bưu cuộc bên trong chôn. Nghiêm ngặt nói đến tựu chỉ còn lại 3 vị đội trưởng. Lý Quân có thể tham gia lần hội nghị này sao? Hà Ngân Nhi giờ khắc này không nhịn được hỏi thăm. Nghe nói đã sống lại. Không biết có thể khôi phục hay không lại đây. Lâm Bắc nói. Đem Lý Quân cứu trở về không phải việc khó. Khó thì khó tại để hắn như thế nào nắm giữ đội trưởng thực lực. Phải biết trên đường lần sự kiện Lý Quân đã bị mất tất cả linh dị sức mạnh. Chỉ còn lại một tấm vỡ tan ra người. T rất kinh khủng mình sửa các bạn đọc tạm. Chờ mấy hôm xem có T ổn hơn không mà không có. 10 vạn năm trước. Kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. Trở thành tứ hoang nhất hải. Mời đọc. Khủng bố sống lại 182. Chương 1416 hội nghị sớm mở ra. Lần trước đội trưởng liên thủ đối kháng Trương Tiện Quang. Kết cuộc thảm nhất chính là Lý Quân cùng Vệ Cảnh. Người trước bị giết. Người sau bị trọng thương sau đó bị vùi vào mộ phần thổ bên trong đến hiện tại cũng chưa hề đi ra. Cũng không biết nói sau đó còn có thể hay không thể từ mộ phần trong đất bò ra ngoài. Lý Quân lần trước đem dược hỏa đưa cho Dương Gian. Chỉ còn lại một tấm tàn phá ra người. Tuy rằng có thể mượn từ A Hồng tay lần thứ hai đem Lý Quân vẽ ra đến. Thế nhưng thiếu hụt dược hỏa cùng dược hỏa linh dị chỉ sợ có thể phát huy ra được năng lực phi thường có hạn. Ta không có nhằm vào ý của hắn. Ta cũng không hy vọng hắn tham gia lần này hội nghị. Hắn cần phải như vậy về hưu. Nghỉ ngơi thật tốt một cái. Chuyện còn lại giao cho chúng ta đi xử lý. Người như hắn không nên lại để chiến. Liễu Tam giờ khắc này mở miệng nói. Hắn ngữ khí hết sức chân thành. Đối với Lý Quân cũng hết sức tôn trọng. Ta đem lần trước cái kia cùng Trương Tiện Quang cùng nhau Trần Kiều Dương giết chết. Đem thi thể để lại cho Lục Chí Văn. Để hắn mang về tổng bộ. Vì chính là để Lý Quân thu được Trần Kiều Dương trên người linh dị sức mạnh. Nếu như thành công, hắn sẽ cường đại hơn Trần Kiều Dương, trở thành mới mục dụ người, để lộ ra một cái tin tức trọng yếu, đồng thời cũng là tại nói cho những người khác. Lý Quân lần thứ hai sống lại thực lực sẽ không thay đổi yếu. Mọi người có thể yên tâm. Điều động Trần Kiều Dương trên người linh dị. Vương phát hiện ánh mắt khẽ động. Hắn cũng đã gặp Trần Kiều Dương. Là một cách phi thường cường đại ngự phủ người. Giống như mình cùng cha mẹ mình châu trước có cừu oán. Bị cha mẹ mình vây ở vương gia trong nhà cổ. Tuy rằng phía sau thoát vây rồi thế nhưng cũng chết ở Trương Tiện Quang sự kiện trong đó. Nếu như Lý Quân có thể tới tốt nhất. Như vậy đội trưởng có thể nhiều một vị. Nếu là không đến dựa vào mấy người chúng ta tin tưởng cũng có thể ứng đối quốc vương tổ chức. Lâm Bắc sờ sờ đầu chọc nói. Lại chờ một chờ đi. Dương Gian nói. Mọi người tiếp tục chờ chờ. Bởi vì hội nghị thời gian cũng không có đến. Bọn họ đều là sớm tới được dù sao trọng yếu như vậy đại sự là tuyệt đối không thể đến muộn. Thời gian đại khái đi tới 10 giờ sáng. Thang máy hoạt động thanh âm vang lên. Có đặc định người lần thứ hai tiến nhập Lâm Bắc linh dị thế giới trong đó. Đến là Lý Quân còn có Lục Chí Văn. Phía sau bọn họ theo A Hồng còn có một vị. Người bình thường. Hẳn là tổng bộ tầng quản lý. Lâm Bắc lập tức liền biết rồi tất cả tình huống. 10 cách đội trưởng. Còn kém một cách Chu Đăng đến đủ. Hắn còn thật sự dám cái cuối cùng xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người đều chờ hắn. Hà Ngân Nhi lạnh như băng nói. Lúc nói chuyện cửa thang máy mở ra. Lý Quân. Lục Chí Văn một chuyến 4 người đi ra. Xin lỗi. Nói trước 2 giờ tham gia hội nghị. Không nghĩ tới vẫn là tới chậm. Lý Quân mở miệng nói. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia vẻ già nua. Không giống như là ngữ khí của hắn. Khá giống là Trần Kiều Dương thanh âm. Mọi người đánh giá Lý Quân. Nhưng nhìn thấy trên mặt của hắn nhiều mấy nói dữ tợn vết sẹo. Thâm nhập da rẻ. Không cách nào khôi phục. Đồng thời thân thể cũng sẽ không kiên cường. Mang theo một ít đà cõng cùng dáng vẻ già nua. Tuy rằng còn là trước kia Lý Quân nhưng là khí chất đã đại biến dáng vẻ. Tất cả mọi người đều cảm giác được một tia không quen. Lục Chí Văn giờ khắc này nói ra. Lý Quân hiện tại không có vấn đề gì. Có thể nghênh tiếp những trận chiến đấu tiếp theo. Các ngươi không cần có quá nhiều lo lắng. Đúng rồi. Vị này chính là Tổng bộ Vương Quốc Cường. Đời tiếp theo Phó Bộ trưởng ứng cử viên. Hôm nay lại đây chủ yếu là lộ cách mặt. Nếu như sau này Tào Duyên Hoa nếu như xuất hiện ngoài ý muốn gì. Hắn sẽ tiếp nhận Tổng bộ. Vương Quốc Cường nói. Các vị đội trưởng. Sau đó chuyện công tác kính xin nhiều chỉ điểm một chút. Ta sẽ hết sức làm tốt chính mình bản chức công tác. Vì là sau này thế cuộc ổn định liều kình lực cuối cùng một phần lực. Dương Gian liếc mắt nhìn hắn. Trực tiếp hỏi nói. Nếu là đời tiếp theo phó bộ trưởng. Như vậy ta cũng nghĩ biết ngươi đối với lần này quốc vương tổ chức sự tình có ý kiến gì không. Vương Quốc Cường sửa sang ý nghĩ một chút. Nghiêm túc nói ra. Đây không phải là đồng thời sự kiện đơn giản. Đây là một cuộc chiến tranh. Một hồi quan hệ tồn vong chiến tranh. Nếu là chiến tranh cái kia nên ném mất tất cả huyễn tưởng. Đoàn kết nhất trí. Đánh thắng một trận. Bởi vậy ta cảm thấy được quốc vương tổ chức cần phải bị triệt để tiêu diệt. Hơn nữa tiêu diệt phía sau còn muốn ngăn chặn như vậy tổ chức cho tàn cháy lại. Dương Gian nghe xong phía sau nói ra. Không sai. Ngươi mạnh hơn Tào Duyên Hoa hơn nhiều. Tào Duyên Hoa vẫn tại lấy đại cuộc làm trọng. Hắn tác phong phóng tại một năm trước không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại hắn loại quan niệm này đã bị đào thải. Lần này cùng quốc vương tổ chức giao thủ chỉ có ngươi chết ta sống. Không tồn tại bất kỳ hòa dịu chỗ trống. Vương Quốc Cường. Lần này đội trưởng hội nghị ngươi có thể bàng thính. Vương Quốc Cường gật gật đầu. Lâm Bắc liếc mắt nhìn hội nghị tòa bên. Ngay lập tức sẽ nhiều hơn một đứng hàng cái ghế. Vương Quốc Cường thấy vậy lập tức đi tới ngồi xuống. Đồng thời A Hồng cũng hết sức trực giác cũng tìm một vị trí bàng thính. Nàng không phải đội trưởng. Không có tư cách tham dự này hội trường nhị. Như vậy hiện tại tất cả mọi người đang chờ cái kia Chu Đăng. Vương Sát Linh bình đạm mở miệng nói. Mặt mũi của người này có thể so với ngươi còn lớn hơn. ta nhìn hắn là sẽ không tới. Thủ tiêu đội trưởng của hắn tư cách đi. Chúng ta hiện tại liền có thể lấy bắt đầu đội trưởng hội nghị. Sớm một chút hành động phần thắng cũng sẽ lớn một chút. Hiện tại cự ly thời gian ước định còn chưa tới. Không thể nguyên do bởi vì cái này tự từ chối Chu Đăng tham gia này hội trường nghị. Ta định thời gian là 12 giờ chưa? Chỉ cần tại thời gian này trước đi tới cũng không tính là đến muộn. Dương Gian nói. Hà Ngân Nhi nói. Thế nhưng như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp. Ai biết nói hắn lúc nào sẽ đến. Dương Gian trầm ngâm một cái nói. Lại chờ nửa giờ. Nếu như còn chưa có tới hội nghị sớm bắt đầu. Thốt ra lời này. Những người khác cũng không có ý kiến gì. Chẳng qua là cảm thấy tất cả mọi người gần như đến đông đủ. Thì ít một người có chút thái quá lãng phí thời gian. Cũng còn tốt. Chu Đăng cũng không có làm cho tất cả mọi người chờ quá lâu. Đại khái quá 10 phút không tới. Lâm Bắc đột nhiên lên tiếng. Chu Đăng đến. Hắn tiến nhập trong cao ốt. Sau đó thang máy hoạt động thanh âm truyền đến. Không có quá một phút. Thang máy đạt đến lầu thượng. Theo cửa thang máy mở ra. Chu Đăng vội vội vàng vàng từ bên trong đi ra. Bất quá làm hắn nhìn thấy tất cả mọi người tại chỗ thời điểm nhất thời tựu sửng sốt một cái. Tựa hồ không nghĩ tới trừ mình ra còn lại đội trưởng đều đến đông đủ. Chu Đăng. Trọng yếu như vậy hội nghị ngươi nên sớm. Tất cả mọi người đang chờ ngươi. Liễu Tam mở miệng nói. Hà Ngân Nhi liếc mắt một cái. Phỏng chừng lại đi trộm người khác đồ vật đi. Chu Đăng nhất thời mặt đỏ lên. Ngươi làm sao có thể bỗng dưng bẩn người thuần khiết. Ta rõ ràng là trên đường gặp trộm vặt. Hành lý bị trộm. Sau đó ta đi đuổi trộm vặt đi. Tên trộm kia chạy rất nhanh. Vì lẽ đó làm lỡ một ít thời gian. Bắt trộm vặt là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Không tính là trộm. Cũng thật là đi trộm đồ. Tào Dương hơi kinh ngạc lên. Chu Đăng nghe nói như thế kém một chút một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Này năm đầu nói thật ra đều không có người tin sao. Trên thực tế không phải những người khác không tin. Mà là chuyện này thái quá bất khả tư nghị. Một người bình thường lại từ một cách đội trưởng trong tay trộm đi hành lễ. Này nói ra ai tin tưởng a? Huống chi Chu Đăng trước đây chính là làm chuyến đi này. Hiện tại tổng bộ ngăn án bên trong đều có hắn trước kia hào quang sự tích. Dương Gian thật lòng nói ra. Được rồi. Đều đừng nói nữa. Chu Đăng là một cách đáng tin cậy đồng đội. Vào lúc này không muốn nắm người khác đùa giỡn. Chu Đăng ngươi vào chỗ đi. Được rồi. Dương đội. Chu Đăng giờ khắc này nước mắt đều nhanh chảy ra. Quả nhiên chỉ có Dương Gian hiểu chính mình. Theo Chu Đăng vào chỗ. 11 vị đội trưởng giờ khắc này lần thứ 2 tụ hội. Bất quá lần này thiếu về cảnh. 10 giờ sáng 20 phút. Bởi vì nhân viên tụ hội. Bởi vậy đội trưởng hội nghị sớm bắt đầu rồi. Giờ khắc này miệng nói. Lần này đội trưởng nội dung hội nghị rất đơn giản. Cũng chỉ có một đề tài. Vậy thì là như thế nào ngăn cản U Linh thuyền đổ bộ cùng với làm sao giết chết cái này quốc vương tổ chức. Tin tưởng trước khi tới các ngươi cần phải thông qua tổng bộ đã hiểu rõ ràng quốc vương tổ chức một ít tin tức. Cùng với tình thế trước mặt biến hóa. Bởi vậy trong này ta cũng sẽ không lặp lại một ít nhiều lời. Những người khác đều nhìn. Đều là một mặt nghi. Lý Quân trầm giọng nói. Đội trưởng của chúng ta có thể liên thủ. Đuổi tại U Linh thuyền đổ bộ trước một hơi diệt đi cái này quốc vương tổ chức 14 vị quốc vương. Đã không có thủ lĩnh. Còn sót lại một ít ngự dưỡng người tự nhiên cũng tự không ra thể thống gì. Lý Quân. Có muốn hay không lỗ mãng như vậy. Liền không thể từng bước một đến sao. Vạn nhất chúng ta đánh thua cơ chứ. Đối phương 15 vị quốc vương đều là đội trưởng cấp bậc cao thủ. Tuy rằng bị săn giết một vị còn lại dưới 14 vị. Nhưng là muốn một hơi đem đối phương toàn bộ giết chết ta suy nghĩ nhiều thiếu vẫn có một ít khó khăn. Càng đừng nói đối phương còn tồn tại một ít lá bài tẩy. Lâm Bắc sờ sờ đầu chọc nói. Lâm Bắc nói có đạo lý. Đối phương biết thực lực chúng ta tình huống dưới còn dám động thủ trước. Đủ để chứng minh bọn họ có lòng tin đánh tan chúng ta. Mặt khác này loại ước định khẳng định cũng đem đội trưởng của chúng ta liên thủ tình huống dưới cũng suy tính đi vào. Ta cảm thấy được lỗ mãng hành động là không thể thực hiện. Vương Sát Linh nâng lên kính mắt nói. Hà Ngân Nhi hừ lạnh nói. Ngươi đây là không chiến trước tiên sợ hãi. Nếu như là đoàn chiến. Chỉ cần các ngươi cho ta tranh thủ một chút thời gian chiêu hồn. Ta một người là có thể đoàn diệt bọn họ. Căn bản sẽ không có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Tận nói mạnh miệng. Liễu Tam người giấy nói. Ngươi không tin có thể tự mình thưởng thức thử nghiệm. Hà Ngân Nhi theo dõi hắn nói. Liễu Tam nhún nhún vai. Nói ra. Xin nhờ. Nhìn rõ ràng một điểm tình thế được rồi. Dương Gian có thể nháy mắt làm thịt ngươi. Tự đại diện cho hắn cũng có thể nháy mắt giết chết thực lực đối phương cùng ngươi không sai biệt lắm quốc vương. Thế nhưng hắn vẫn như cũ triệu khai đội trưởng hội nghị. Nay thuyết minh cái gì? Ngươi còn không rõ sao? Toán, ta cảm thấy được ngươi chính là không hiểu. Ta còn là giải thích nữa một chút đi. Nay thuyết minh đối phương quốc vương thực lực rất mạnh. Rất mạnh. Vượt qua ngay trong chúng ta phần lớn mọi người. Bởi vậy mới cần tổ chức đội trưởng hội nghị. Liên thủ đối kháng quốc vương. Nếu như đối phương như vậy dễ dàng giết. Mở ra ruột vực toàn cầu bay loạn. Một canh giờ giết một cái. Một ngày không tới quốc vương tổ chức tự đoàn diệt. Cái kia cái gì thuyền cứu nạn kế hoạch trực tiếp biến thành thằng hề kế hoạch. Còn cần làm cho như thế nghiêm túc sao? Nói xong phía sau. Hắn lắc lắc đầu. Một bộ không nguyện ý lại giải thích thêm dáng vẻ. Giống như ta nghĩ. Đối phương tại đánh giá thực lực chúng ta phía sau lựa chọn vây giết Trương Chuẩn. Mở ra thuyền cứu nạn kế hoạch. Nay thuyết minh bọn họ có nhất định thắng nắm bắt. Hà Ngân Nhi ngươi chiêu hồn xác thực đáng sợ. Thế nhưng đối phương nếu chế định ứng đối ngươi phương án. Ta sợ ngươi ngay cả chiêu hồn đều không dùng được. Mặc dù là có thể chiêu hồn. Đối phương cũng sẽ dùng những thủ đoạn khác phong tỏa ngươi chiêu hồn linh dị. Lục Chí Văn ung dung thong thả nói. Hà Ngân Nhi sắc mặt hơi đổi một chút. Không đánh một trận. Làm sao biết nói đánh không lại. Bọn họ cũng không có thật cùng chúng ta giao thủ. Đối với thực lực của chúng ta ước định rất có thể là sai. Dương Gian ngươi nói thế nào. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Dương Gian vị trí. Những người khác cũng đều muốn nghe một chút ý kiến gì. Dù sao toàn trường chỉ có Dương Gian thành công săn giết quốc vương. Đối với quốc vương tổ chức tình huống khẳng định hiểu rõ ràng nhất. Dương Gian ánh mắt bình tĩnh nói ra. Tại nói những lời khác trước. Ta hy vọng các ngươi biết một chuyện. Quốc vương tổ chức quốc vương thực lực xác thực rất mạnh. Ta săn giết vị kia trang viên chủ thời điểm cũng không thoải mái. Ta bỏ ra không tới 5 giây giết chết hắn lòng bàn tay dưới 20 mấy vị ngự phủ người. Thế nhưng cùng trang viên kia chủ đối đầu hơn 1 phút đồng hồ lại không có có thể giết chết hắn. Hơn 1 phút đồng hồ sinh tử chém giết hắn lại đỡ được ta tất cả tập kích. Thậm chí còn thương tổn tới ta. Tuy rằng ta có lòng tin tại trong vòng 10 phút giết chết hắn. Nhưng là muốn nhanh giết một vị quốc vương nhưng vô cùng khó khăn. Hơn nữa đối phương đã sớm chuẩn bị. Một người chịu đến tập kích. Cái khác quốc vương lập tức chống đỡ. Đến thời điểm không phải ta săn giết đối phương. Mà là đối phương săn giết ta. Ta có thể nhanh như vậy săn giết thành công. Là bởi vì ta đem Hà Nguyệt Liên mang tới. Nàng ra tay rồi một lần. Ở lúc mấu chốt phá vỡ đối chiến cân bằng. Bởi vậy trang viên chủ mới bị ta trong thời gian cực ngắn liệp sát chết. Nếu như không phải như vậy, ta săn giết hành động hơn nửa cuối cùng đều là thất bại. Hơn nữa săn giết kế hoạch chỉ có thể vào làm một lần. Bây giờ đối phương cũng chuẩn bị kỹ càng. Lại nghĩ thành công hầu như đắt là không thể nào. Những đội trưởng khác nghe được vừa nói như vậy lập tức đều trầm mặc. Bọn họ nội tâm đều không tự chủ được toát ra một câu nói. Đùa gì thế? Đỡ được trong vòng một phút chém giết. Nay quốc vương thực lực mạnh như vậy sao? Đang ngồi có một vị toán một vị ai có thể bảo đảm chính mình tựu nhất định có thể chống đỡ được một phút toàn lực chém giết. Chấp pháp đội trưởng vị trí không phải là tuyển ra tới. Mà là bằng thực lực đánh ra. không ít đội trưởng đều cùng từng giao thủ, từng cách đều bị thua. Bởi vậy mới có thể tâm phục khẩu phục để trở thành chấp pháp đội trưởng. Dương Gian tuy rằng có thể giết, nhưng là không thể nhanh giết. Lại thêm đối phương một người bị đánh lén, tất cả mọi người chống đỡ, đối phương thật đúng là khủng khiếp. Biết chúng ta sẽ phản kích, đem phòng thủ làm mật không ra gió. Hơn nữa bọn họ bị như thế một làm, phòng thủ khẳng định nghiêm mật hơn. Thật liên thủ giết tới, lời nói lời khó nghe, quá nửa là chúng ta thua. Tào Dương mặt âm trầm nói. Lục Chí Văn nói, không chỉ như vậy, đối phương hiện tại bắt đầu trốn, căn bản là không nghĩ cùng chúng ta chính diện giao thủ. Bọn họ dự định chờ U Linh thuyền đổ bộ sau đó mới hành động. Cứ như vậy chúng ta nội ưu ngoại hoạn, tổng bộ thật có thể sẽ bị đánh tan. Vì lẽ đó, đối phương không chỉ mỗi người đều rất mạnh, còn liên thủ. Hơn nữa nhân số còn so với chúng ta nhiều. Cuối cùng càng đồng ý, trốn đi làm con rùa đen rút đầu, còn không cùng chúng ta chính diện giao thủ. Này ta còn thật không nghĩ tới có thể làm sao thắng. Lâm Bắc vuốt đầu chọc cảm thấy hết sức đau đầu. Chúng ta là đội trưởng, tự nhiên là nếu ứng nghiệm đối với nhức đầu nhất sự tình. Nếu không chúng ta ngồi ở đây bên trong làm cái gì? Lý Quân nghiêm túc nói ra. Nếu không thể mạnh mẽ tấn công, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp phân hóa. Đối phương không có khả năng tại mọi thời khắc cùng nhau đi. Chúng ta tìm tới cơ hội vẫn có thể thành công. Lý Quân, bây giờ vấn đề là chúng ta không có thời gian. Tổng bộ trong tài liệu nói nhiều nhất 10 ngày. Không, hiện tại nhiều nhất 9 ngày. U Linh thuyền liền muốn đổ bộ. Đối phương tại sao cùng trong một khoảng thời gian tuyệt đối sẽ không lộ mặt cùng chúng ta chính diện giao thủ. Dù sao chắc thắng cuộc diện bọn họ sẽ không cùng chúng ta đánh cuộc. Chỉ cần không đánh cuộc thì sẽ không thua. Vương Sát Linh ngữ khí bình đạm nói. Vương Sát Linh nói hết sức đúng. Đối phương tuyệt đối sẽ không tại mấu chốt cuối cùng thời điểm phạm sai lầm. Liễu Tam giờ khắc này nói ra. Vì lẽ đó ta hiện tại cũng không có chủ ý gì tốt. Các vị có ý kiến gì không ngại nói một chút. Nhìn nhìn có hay không có thể làm. Nhưng mà đại đa số đội trưởng đều trầm mặc. Hiện tại tựa hồ có thể làm chính là đi ngăn cản U Linh thuyền đổ bộ. Nhưng là làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một khi tất cả đội trưởng bị U Linh thuyền kiềm chế, đối phương làm gì nữa, vậy bọn họ tựu không bận tâm. Hơn nữa U Linh thuyền nếu như dễ đối phó như vậy lời, những quốc vương tổ chức kia cũng sẽ không thả ra rồi. Sở hữu bây giờ thật là rất khó nghĩ đến một ý kiến hay đến đánh vỡ loại tướng quân này. Trước tiên khởi động đại hồng thủy kế hoạch tiến hành phản chế. Các ngươi thấy thế nào? Vẫn bị sơ sót Lý Nhạc Bình chậm rãi mở miệng nói. Hắn là ai a? Những người khác nhìn trong đầu của hắn gây ra một cái nghi vấn như vậy. Nhưng sau đó lại ý thức được. Cái này người hẳn là Lý Nhạc Bình. Một vị duy nhất không nhớ được tướng mạo đội trưởng. Dương Gian nói ra. Cái phương pháp này có thể làm được tuyển chọn. Nhưng này không sửa đổi được trở nên ác liệt thế cuộc. Nhiều lắm mọi người cùng nhau cá chết lưới rách. Được lại nghĩ nghĩ biện pháp khác. Hắn làm sao không biết sớm khởi động đại hồng thủy kế hoạch. Nhưng kết quả chính là song phương địa bàn đồng thời song đời. Cuối cùng bên thắng chỉ có duyệt. Khủng bố sống lại 182. Chương 1417 không hợp lý trao đổi. Dương Gian nói đúng. Cá chết lưới rách là dự tính xấu nhất. Nếu như có tốt hơn phương pháp ai cũng không muốn đi đến một bước này. Đương nhiên. Hắn cũng không có hay không nhận thức sớm khởi động đại hồng thủy kế hoạch đề nghị. Mọi người tại tiếp tục suy tính phương pháp đối phó. Chỉ là trước mắt này loại cuộc diện bọn họ thật sự là không nghĩ ra cái gì rất tốt phương pháp. Trừ phi quốc vương tổ chức dễ kích động. Sớm hành động. Sau đó bị bọn họ đám người nắm lấy kẽ hở. Tiến hành một hai lần tiểu quy mô giao thủ. Cũng nhân lúc này cơ hội lại làm rơi đối phương mấy vị quốc vương đánh vỡ thực lực như vậy trên không trạng thái thăng bằng. Bằng không rằng co nữa chỉ có thể đối với chính mình càng ngày càng bất lợi. Nhưng mà tự tại hội nghị bầu không khí rằng co thời điểm, bàng thính này chàng hội nghị Vương quốc Cường đột nhiên đứng lên. Hắn đi tới nói: các vị đội trưởng, vừa có tổng bộ cái kia một bên thu vào quốc vương tổ chức gửi tới tin tức, ta cảm thấy được tất yếu lập tức báo cáo một cái. Quốc vương tổ chức tin tức, bọn họ đã nói những gì? Dương Gian hỏi. Những người khác cũng đều lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Giờ phút quan trọng này, theo lý thuyết quốc vương tổ chức người cần phải trốn đi an tính chờ U Linh thuyền đổ bộ mới đúng. Khó nói bọn họ thật sự một khắc cũng đợi không nổi. Muốn làm gì? Vương quốc Cường nói. Quốc vương tổ chức người nghĩ muốn cùng chúng ta làm một bút giao dịch. Bọn họ muốn dùng Trương Chuẩn thi thể đổi về khủng bố trang viên chủ đầu. Cái gì? Câu nói này vừa ra, không ít đội trưởng đều kinh ngạc lên. Trao đổi thi thể, đối phương đang suy nghĩ gì? Liễu Tam nhăn lại đầu lông mày biểu thị hết sức không lý giải. Ai biết được? Tào Dương nhìn về phía Dương Gian. Hắn cảm thấy Dương Gian hẳn là biết một vài thứ, bằng không đối phương sẽ không đưa ra khoản giao dịch này. Dương Gian cũng không có ẩn giấu, trực tiếp nói: ta tuy rằng săn giết trang viên kia chủ, chặt xuống đầu của hắn dẫn theo trở về, thế nhưng trang viên chủ là một vị đã trở thành khác loại ngự dụng người. Dù cho là chỉ còn lại một cái đầu vẫn như cũ sống sót, ý thức bị linh dị bảo vệ, không có cách nào dễ dàng giết chết. Đối phương đưa ra này chàng giao dịch nhất định là biết điểm này. Vì lẽ đó bọn họ mới nghĩ muốn cứu về trang viên chủ. Đã như thế này chàng giao dịch liền không thể đáp ứng. Trương Chuẩn khẳng định đã chết. Dùng một cái thi thể của người chết đổi một cái còn sống đầu, này bằng với đem trang viên chủ thả ra. Cần phải từ chối bọn họ loại yêu cầu này. Vương Sát Linh mặt lạnh trực tiếp làm nói. Không có chút nào do dự. Ta đến là có ý kiến không giống. Lục Chí Văn mở miệng nói. Chúng ta trước tiên không quản đối phương tại sao nghĩ cứu về trang viên chủ. Bọn họ dùng Trương Chuẩn thi thể làm giao dịch. Nếu như chúng ta không đồng ý, như vậy chuyện này truyền đi cũng sẽ sinh sinh không nhỏ ảnh hưởng về. Dù sao cũng là đồng đội di thể, chúng ta không thể thật sự không quản không hỏi. Bởi vậy ta là đồng ý lần giao dịch này. Đương nhiên đây chỉ là trong đó một cái lý do. Còn có một cái lý do chính là chúng ta có thể lợi dụng giao dịch thi thể cái này. Cái lý do chính là chúng ta có thể lợi dụng giao dịch thi thể này cái cơ hội cùng đối phương giao thủ. Ta tin tưởng tại kịp chuẩn bị tình huống dưới, của chúng ta thắng mặt không coi là nhỏ. Nếu như thuận lợi chúng ta có thể đem Trương Chuẩn thi thể đoạt lại. Đối phương nói lên giao dịch, phức tạp như thế động tác võ thuật căn bản là có thể thành công. Vương Sát Linh liếc mắt một cái nói. Lục Chí Văn nói ra: này tựu được nhìn trang viên chủ phân lượng. Ta nhưng là còn sống. Ngươi kiến nghị để ta cùng quốc vương tổ chức người trò chuyện, để trang viên chủ nói phục chúng ta lùi làm trận kia giao dịch. Thời gian, địa điểm, giao dịch phương thức đều do các ngươi tới xác định. Đối phương dù cho biết đó là một cái bẫy, cũng là phải là dấm thối lui. Nếu như đối phương là từ chối, như thế lại đồng ý trận kia giao dịch cũng là muộn. Biện pháp kia đến phải bên trong thử nghiệm vừa lên. Tào Dương gật đầu nói. Liễu Tám cũng tỏ thái độ nói: thử xem nhìn cũng là chịu thiệt. Là bên trong có thể chiếm được tiện nghi này tựu tốt nhất. Ngươi cũng có ý kiến gì? Còn là đồng ý Lục Chí Văn đề nghị kia. Chu Đăng cũng nói một câu. Lục Chí Văn lại nói: các vị, trước tiên đừng chậm từ chối. Ngươi hiện tại lo lắng hơn chính là giao dịch chỉ là đối phương rời đi các ngươi chú ý lực một cái thủ đoạn, để cho các ngươi tiêu hao một phần lực lượng đi chuẩn bị trận kia giao dịch. Do đó quên quốc vương tổ chức thật chính nghĩ muốn làm sự tình. Hắn cảm thấy được đối phương đưa ra giao dịch chỉ là danh nghĩa, vì chính là che lấp chúng ta tiếp nối hành động. Nhìn Lục Chí Văn nói không giao dễ không biết là danh nghĩa hay là thật. Thế nhưng đối phương những khác hành động khả năng cũng là thật của chúng ta làm tốt hai tay chuẩn bị có thể Tần Lão không thể ra mặt. Bằng không có hắn ở đối phương âm mưu dù kế gì đều không có cách nào đã thành. Lục Chí Văn nói: Tần Lão, Nghe được cái tên này, không ít đội trưởng trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Đúng đấy, trước kia tổng bộ còn tồn tại một cách như vậy lão nhân. Không biết từ lúc nào bắt đầu lão nhân này đã đảm ra tầm mắt mọi người bên trong. Ngươi biết Tần lão đã bị phong cấm điêu như bên trong. Có thể hoàn toàn chết rồi. Có thể còn sống. Có thể đã lệ duyệt hồi phục. Tòa kia điêu như không đập mở cũng không người nào biết nói tình huống bên trong. Vậy cứ dựa theo Lục Chí Văn ngươi phóng đoán để chuẩn bị. Một bộ phận đội trưởng phụ trách cùng quốc vương tổ chức người giao dịch. Một bộ phận đội trưởng làm khẩn cấp tiểu đội phòng ngừa đột phát tình huống xuất hiện. Dương Gian nói theo đội trưởng hội nghị tiến hành. Giờ khắc này, Đại Đông trong thành phố, Liễu Tam trà trộn ở trong đám người làm đi trên đường. Hắn như cùng một người bình thường một dạng, không hề bắt mắt chút nào. Không có người sẽ biết trên đường một cái người đi đường bình thường sẽ là tổng bộ đội trưởng một trong. Hắn sở dĩ tình nguyện từ bỏ tham gia đội trưởng hội nghị cũng muốn hành động đơn độc. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đang theo dõi một người. Một cái nghi là quốc vương tổ chức người. Đây là Liễu Tam vừa tới Đại Đông thành phố sau trong lúc vô tình phát hiện. Vì không đánh rắn đồng cỏ, hắn quyết định để tất cả người giấy xa cách đây phiến khu vực. Tự mình một người đơn độc tùy tùng. Tuyệt chết đói sự kiện lần thứ hai được giải quyết. Động tính như vậy tuyệt đối sẽ hấp dẫn linh dị vòng một nhóm người chú ý. Trong đó tự có quốc vương tổ chức. Thế nhưng Dương Gian nhưng càng đảm lớn. Tuyệt chết đói sự kiện một giải quyết, đội trưởng hội nghị tự mở ra. Hơn nữa còn đều là ở vào cùng một thành phố. Đối phương phòng chừng sẽ không nghĩ tới ở trong thành phố này đã lặng yên hội tụ nhiều như vậy đội trưởng. Liễu Tam trong lòng thầm nói. Đối kiện giữa này loại sắp xếp cũng hết sức bội phục, phục lợi dụng dù chết đói sự kiện rời đi sự chú ý. Mặc dù là Đại Đông thành phố xuất hiện một ít gì động tính, người khác cũng chỉ sẽ hoài nghi là dù chết đói sự kiện làm ra. Liễu Tam tiếp tục làm đi trên đường. Bất luận đối phương làm sao thay đổi con đường trước sau cũng không có cách nào thoát khỏi hắn. Đối phương muốn vào nhà kia tiệm cà phê. Ta đi theo hắn phía sau đi vào quá bắt mắt. Liễu Tam bước chân tăng nhanh. Càng trực tiếp mở cửa đi vào tiệm cà phê bên trong. Sau đó, một vị ăn mặc áo gió, mang theo túi công văn, như là một vị dân đi làm một dạng nam tử không tự run lên một cái. Thế nhưng sau đó vẫn là đi vào tiệm cà phê bên trong. Hoan nghênh quang lâm. Phục vụ viên âm thanh vang lên. Liễu Tam đã trước một bước gọi một ly, tìm một vị trí ngồi xuống. Hắn không muốn đồng thủ, chỉ là nghĩ nhìn đối phương một cách đến cùng đang đùa trò xiếc gì. Sau đó đi tới cái kia áo gió nam tử cũng điểm một ly cà phê ngồi xuống. Hắn không nhìn ra nửa điểm gì thường. Trái lại chậm rằng giặc uống cà phê nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hắn có lẽ là quốc vương tổ chức người. Nhưng cũng có thể chỉ là một hơi không đủ đạo tiểu tốt. Không quá đáng giá ta lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Liễu Tam giờ khắc này trong lòng không nhịn được thở dài. Cảm thấy chính mình có chút quá mức vội vàng. Có lẽ là đối thủ chết để hắn mất đi lòng bình thường. Chờ trong chốc lát phía sau, Liễu Tam đem ly cà phê này uống xong. Hắn đứng lên chuẩn bị ly khai. Không tính ra tay. Bởi vì hắn cũng không muốn bại lộ chính mình. Dù sao vào lúc này đang ở tiến vào hành đội trưởng hội nghị. Không cần thiết ngày càng rắc rối. Nhưng mà làm Liễu Tam chuẩn bị đẩy cửa lúc rời đi. Cái kia áo gió nam tử đột nhiên từ túi công văn bên trong lấy ra một cái nhỏ máy ghi âm. Máy ghi âm có chút cũ kỹ. Để lộ ra một luồng khí tức không tầm thường. Mở ra phía sau bên trong phát sinh xào xạc âm thanh. Báo trước bên dưới, Liễu Tam cái kia gương mặt xa lạ bàng trên lộ ra mấy phần âm lãnh vẻ. Sau đó nhà này tiệm cà phê ánh đèn không biết bị cái gì quấy dày xì xì lói lên. Cái kia áo gió nam tử hơi lên đầu sưởng sốt một cái. Sau đó sắc mặt chợt biến. Mãnh đứng dậy nghĩ muốn thu đồ vật ly khai. Chậm, Liễu Tam thanh âm lạnh như băng vang vọng. Hầu như nháy mắt. Cái này áo gió nam tử đã bị một con tay lạnh như băng trường bóp cái cổ, sau đó trực tiếp bẻ gãy. Sau đó từng cái mang theo rượu gì màu sắc trang giấy không biết từ chỗ nào phiêu đãng lại đây. Chùm lên trước mắt trên người người đàn ông này. Trực tiếp đem đã biến thành một cái người giấy. Vốn tưởng rằng chỉ là một cái cá nhỏ. Không nghĩ tới nhưng để ta tìm được quốc vương tổ chức phương thức liên lạc. Nếu như chui vào lời. Rất nhiều chuyện đều có thể có một cái đột phá khẩu. Hắn sau đó nhìn về phía trên bàn lưu lại cái kia cũ kỹ máy ghi âm. Cách sử dụng lúc trước báo trước bên trong đã biết rồi. Bằng không hắn cũng sẽ không lập tức ra tay. 10 vạn năm trước. Kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. Trở thành tứ hoang nhất hải. Mời đọc.